lúc xong thì cái chàng là biết rồi, cái những trạng cái nó khác nhau, với trí tuệ nó hiểu biết nó đâu có, nó mát mẻ cho thân cơ thể, còn cái tâm sân thì nó đâu có mát mẻ, nó làm cho nóng trong cơ thể. Vậy là tâm tâm sân, tâm sân là đô, cái phần trí tuệ nó làm cho đô xá ha, tâm đi là đô, đô xá, bên hán tạng là sân. Còn trí tuệ bánh nha là trí tuệ tuệ thì tâm sân và trí tuệ có điểm khác này, tâm sân là bất thiện hay thiện? Tâm sân là bất thiện. Sân là gì? Sân có nghĩa là nó không chấp nhận đối tượng, muốn quỷ thì có thể muốn mất đi, dù mình nghe cái mùi thúi không chấp nhận cái đó, muốn mất đi là tâm gì? Tâm sân. Mình ăn ăn miếng cơm muốn dở khó chịu không chấp nhận cái này là tâm sân. Đang ngồi nóng quá khó chịu quá không muốn nóng, muốn nó mát đi, muốn nó mát đi là tâm sân. Đang suy nghĩ nhiều quá, mình không chấp nhận suy nghĩ này, muốn nó mất đi là tâm tâm sân, đúng không? Rồi trí tuệ, trí tuệ là chuyện khi mình đi chơi với ai giờ mình tưởng họ tốt, nhưng bây giờ là khi mình phát hiện là xấu thì mình từ bỏ luôn. Đúng là sao luôn? Không, từ bỏ trí tuệ sao sân? Bây giờ mình đi chơi với người đó mình hiểu họ xấu hay gì, mình bỏ vì cái bỏ là do hiểu biết mà. Mà bỏ là trí tuệ hay sao? Dạ, trí tuệ đó. Mới không biết thì mình nói là sao? Nói như vậy điểm giống là gì? Điểm giống là tâm sân là bất bất thiện, mà trí tuệ là thiện. Tâm sân là nó kết án con người, kết án người này bậy, người này xấu. Đúng không? Khi mình nghĩ là người này xấu, người này bậy, việc này xấu là tâm gì sân? Tâm sân. Còn trí tuệ cũng kết án, mà cái đáng chấp pháp, cái pháp là vô thường, pháp là khổ, pháp bất thiện. Cái trí tuệ nó hiểu biết, nó không bắt buộc con người, đúng không? Nó xác định đây là những pháp bất thiện, cái này nên từ bỏ, nên tránh. Vì tâm sân và trí tuệ cũng đều từ bỏ, đều xa lánh. Nhưng mà trí tuệ xa lánh có hiểu biết, hiểu biết đó là điều không có, đó là điều gì xấu. Mà hiểu biết với cái tâm là an lành, thoải mái. Còn cái tâm sân là từ bỏ, cách bực tức, quá hạn hạn bực bội, vậy là giống và khác nhau đó. Có nghĩa trí tuệ tâm sân cũng có giống như là điều từ bỏ, điều kết án. Nhưng mà tâm sân nó kết án cái lỗi lầm của con người, à, nó kết án luôn cách là người kia bậy, người kia sai, hiểu chưa? Còn trí tuệ nó kết án là các pháp là không con người, nó là nhân là quả là nghiệp. Nó là điều bất thiện hay thiện, chứ không biết con người. Nó tâm không bực tức con người, mà vẫn hiểu cái pháp đó nó là sai để mà từ bỏ, chứ không tức giận. Còn cái kia là từ bỏ với tính cách là tức, tức giận. Nhưng mà vấn đề tại sao tức? Những đòi ra thiên đường đó, nó tại vì anh tham mới tức. Tham mà không được thỏa mãn thành ra là sân. Mình muốn người đó tốt với mình là tham đó, nhưng họ không tốt với mình, họ đã xử xấu mình, bậc con, bậc con. Vậy tâm sân là biến dạng của tham. Tham và sân đi chung một cặp. Do đó khi nào những vị tu tập đó, đạt được quả A-la-hán thì bị trừ luôn một cặp tham và sân luôn, trừ luôn cặp luôn. Nhưng mà cái nơi nào có tham thì nơi đó có sân. Có nghĩa là tham là do thích không được. Không được gì? Không được thỏa mãn. Mình muốn người ta khen không? Muốn không? Muốn không? Nhưng bị người ta chơi không giấy mình muốn thì sao? Sân đó, hiểu không? Tâm sân là cái tướng dạng của tham. Bây giờ mình tu tập cái mình muốn là bình an, không phiền não không? Muốn nhưng mà phiền não bật không? Bật là sân. Vì mình lên mâm mình mong là vợ hay chồng mình dọn món ăn như mình thích, nhưng mà chọn món mình không thích, mình ăn vô nó khó chịu, bà con, hả? và tham hả? Vì tham, và tham sang đi đi một một cặp. Mà chứ sao trong một chắc mà thì cái này có cái kia có đoạn nghiệp, cái ví dụ như tham nó nghiệp rồi sao nó mới có mặt, nhưng mà tại sao mà nó lại thuộc về biến dạng? Có nghĩa là do tham không thỏa mãn thì tâm sân nó sanh. Lúc đó là cái tâm sân sanh rồi cái thằng tham nó mất đi rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nếu lúc đó không có tham thì sanh nó không có. Có đúng không? Có phải không? Dạ. Nếu không tham thì sanh nó không có. Lúc mà không có tham thì không có sanh. Ví dụ như mình đụng cảnh xấu là đâu có tham đâu, nó nổi sanh lên liền. Nhưng gặp cảnh xấu tại không bị sanh. Tại trong tâm không phải tốt. Mình gặp cảnh xấu thì mình sanh. Tại vì trong thâm tâm mình là thích cảnh cảnh tốt. Có hiểu không? Có đúng không? Tại khi mình gặp cảnh xấu mình sanh liền, mình không thấy được cái nguyên nhân tại mình sanh. Tại trong tâm mình thích cảnh tốt, nhưng mà trong thâm sâu ngầm trong mình là cái tâm ái mình nó muốn những gì tốt đẹp. Ngầm trong, cho nên cái cảnh nào mà nó không ý thì tâm về nó thành thành sanh. Để kỹ lên, mình chỉ thấy sanh không thấy tham, nhưng mà vấn đề tại sao sanh, tại sao thích không được hả? Thỏa mãn, cho nên chúng phải nhớ nè, trong tứ đới là nhân của khổ là gì? Hả? Tham ái, lập đế. Đó, đó thì tham ái là nhân của khổ. Cho nên mà khi mà ái không được thỏa mãn, nắm không? Hiểu không? Đó, thành ra là sao? Rồi như vậy là tâm ái, ái tâm từ là có điểm chống nhau, có điểm khác nhau. Ái là tâm ha, tâm từ là metta. Ái là gì? Ái là mình yêu, mình thích cái người nào đó, đối tượng nào đó, gọi là ái. Mình dính mắt ai đó, đã. Ví dụ như là mẹ yêu con là tâm gì? Ái. Còn tâm từ là không có cá nhân. Trong Đức Phật thì ngài tâm từ, ngài thương yêu tất cả, bất cứ ai ngày cũng thương, chưa có đi. Còn mình ví dụ con mình bệnh thì mình mới lo, mà con người khác bệnh thì mình không lo. Còn Đức Phật thì khác, bất cứ ai đến với ngài thì ngài giúp được thì sẵn sàng giúp hết hết mình. Còn mình hết mình với người mình yêu thôi. Chỉ mình giúp người đó, nếu người đó không nghe mình thì sao? Thì sẽ bất liền. Như vậy tâm ái và tâm từ là điều thương, nhưng mà tâm ái thương có sự dính mắc cá nhân, còn tâm từ là thương rộng rãi bao la mà không có điều kiện. Còn tâm ái mình thương người đó bởi vì họ là bà con tôi mới thương, có điều kiện không? Mình thương họ tại vì họ tốt với mình mới thương, đúng không? Còn tâm từ không, tâm từ là thương tất cả bất cứ nào. Tâm ái đó là con mình, là anh mình, là bạn mình mới mà yêu mà thương. Mà tâm tư thì thường là người nào thì vẫn thương hết. Như vậy kẻ thù của cái tâm từ á chính là tâm sân. Kẻ thù trực tiếp á, tại khi là tâm sân có mặt thì không tâm từ, đúng không? Khi mình thương yêu có thì không có sân. Khi mình thương yêu ai đi thì dù nó lỗi lầm nữa mình cũng không có sân, bỏ qua. Còn mình không thương người đó thì chút là tốt, cũng sân. Vì nó thương nhau, thương cả đường đi nè. Rồi ghét nhau gì? Ghét nhau ghét cả gì? Đường đi rất là công ty họ hàng Chứ có nghĩa là khi mình mà thương người đó thì cái ấu cũng tròn đó. Nếu người yêu thương có một mắt thì trên thế gian này phải dư một mắt. Nếu người yêu tôi là một mắt thì trên thế gian này những người hai mắt đều là dư hết. Tại một mắt mới đẹp, em hiểu không? Cho nên nó là đẹp là gì? Là con cốc đực. Đối với con cốc cái, cốc cái thấy được đẹp, cốc đực thấy cái đẹp. Mình thấy vợ mình đẹp, mình thấy chồng mình đẹp, người khác không thấy đẹp, người khác thấy xấu. Ví dụ vậy, hiểu không? Khi mình yêu là những đẹp hết. Nói như vậy là kẻ thù của cái tâm tâm từ là tâm, tâm sân trực tiếp. Nhưng mà kẻ thù gián tiếp của tâm từ chính là tâm tham, tham ái. Tâm từ mà thương nó bị len lỏi đó, nó len lỏi vào cá nhân, dính mắt cá nhân. Cho nên mình dùng cái từ gọi là từ bi đó, thì ở thế gian rồi không có đà thứ ái là gì, còn từ bi thì nó không có. Tâm từ là tuy chỉ bị tu thiền định đạt đại tam thì tâm từ không có, còn tu thiền quán đạt được vô sanh tâm từ không có. Còn bình thường là tôi giúp người khác tâm từ là sẽ bị người ta ác, mình giúp người danh người ta khen, hay là mình giúp họ để xong họ sẽ trả ơn mình, họ đáp lại mình. Mình giúp họ gì là có điểm mà mình thích, có điểm chống mình, cùng chung cái đạo của mình, đúng không? Là đa số là có điều kiện chứ không cần. Còn từ thực tế thì mình tu tập đạt để tam thì định thân, thì quán là vô sanh. Thì trong từ thực tế nhất là vô điều kiện. Dù anh là ai, là người nào, tôn giáo nào, lớn hay nhỏ, nghèo giàu đều là gì giúp hết. Nhưng mà khi tâm từ phát triển nó không khéo á, mà không có tu tập thì tâm ái nó sẽ là còn đúng là thường yêu có điểm nào giống mình, người đã đẹp hay là người đó điểm nào thì liền lợi ở dưới mắt là những cái vô trực tiếp của tâm từ là sân, mà gián tiếp của tâm từ chính là tâm không tha tham ái. Còn ở đường mình trí tuệ đó, trí tuệ mình kết án các pháp, mình không khéo mình kết án con người không thể thành quả sân. Nhưng mà trong từ là không phải tự nhiên mà có. Nên vào đạo mình ngồi sau mình tu mà không có tự duy, hay làm cái gì có tự duy, một ăn chay có tự duy thì đó là trong từ cái tu đó thức tập rẽ trong từ đến năm đối tượng: mình, người thân, mình là người thân nhất, thứ ba là những người thân, thứ tư là người không thương không ghét, và thứ năm là người chưa thông cảm, kẻ thù. Từ đá trung tâm tây nam bắc, đông nam tây nam bắc, tây bắc thượng hạ, là câu hữu người thương chúng phân tử cái thân, lúc đó gọi phân tử. Còn cho chúng mình thương nữa, quý nữa, mến nữa, người đó có điểm gì ra phân tử thực tế không cần họ là điểm gì. Mình thấy người phân tử là ban vui, bất cứ ai mình cũng muốn cho họ an vui, đó là tâm phân tử. À vậy nếu từng chữ chưa sân khác ha. Như vậy sân là gì? Sân là cái trạng thái tâm không chấp nhận như dạng vậy thôi, muốn nó mất đi, mình muốn quên gì cảnh. Như mình đang ngồi tự nhiên cái chân nó đau á, cái mình khó chịu cái chân đau này, tâm gì? Tâm sân. Rồi khi mình hiểu được cái đau, mình hiểu là đau chứ không ai cả là biết. Chứ tại. Còn đang ngồi thì mình biết ngồi đấy. Hoặc là nghe cái bản nhạc hay lắm, thích, tâm gì? Thầy tham. Thầy khi chánh niệm là mình quán sát tâm đó, để mình không có lệ thuộc, không có dính mắt, không có đầu tháng. Rồi bố tâm này hiểu rồi ha. Hôm nay là chưa có nói được cái thực hành tiếp tục cái bài thực tập á. Thời gian ngắn thì các người đó thì có hỏi gì đó. Ở chỗ nào thì chưa hiểu hiểu biết cái gì chưa hiểu đó, thân tâm tu tập là giáo lý gì đó. Cho con hỏi, hồi nãy con có nghe một người bạn nó nói đó là về tâm tham, tâm sân, tâm si, nhưng mà cái tâm tham là nó là nặng nhất bốn bậc si. Nó đúng ra là cái tham ái là nhân của sanh tử luân hồi. Có nhiều người là tâm sân mà dễ trừ, tâm tham khó trừ. Tham nó dễ trừ lắm. Ví dụ mình gặp cái bản nhạc mình thích, mình gặp người đó đẹp mình thích, nó tham. Muốn ăn ngon thích, mà mình không có tu tập mình không thấy nổi lòng. Tâm sân mình còn thấy nó thô, mình dễ bỏ, đúng không? Vì tâm sân nó đưa trạng thái bức rất khó chịu, và tâm sân là người ta nhìn thấy mình nó không ưa mình á, thấy không? Còn tâm tham mình nghe bản nhạc bình thường, mình gọi là mình thưởng thức, mình thích thì ai cũng vậy thôi, mình cảm thấy đó chỉ bình thường, không cần phải từ bỏ, đúng không? Và nó cảm thấy du hồn, yên thái, thoải mái, nhẹ nhàng, nó khoái vô đó. Thế nhưng mà cái tâm mà dứt ra từ bỏ nó khó hơn tâm sân. Tâm sân là gì? Là trạng thái là hủy diệt, đẩy tưởng ra. Nhớ nha. Tâm tham là kéo vào hưởng thụ. Đó, hai cái ngược nhau. Có nghĩa mình thích cái gì đó, mình muốn, mình đang đi là nhạc, cái mình phá, muốn á, nó tắt cái ủ. Mình muốn á, mình kéo vào để hưởng thụ mà. Còn mình đang ngồi nghe tiếng ồn quá, phải chửi, thì mình muốn nó bắt đi. Nghĩ gì đi, tâm sang nó đẩy cái tưởng ra. Nhưng mà nó không muốn cái tưởng đó mà. Còn tâm sang nó muốn, nó níu giữ để nó hưởng thụ. Tâm si là gì? Tâm si là không biết những gì đang xảy ra trên thân và tâm. Còn con có hỏi gì nữa không? Tại vì con nhớ dẫn vô cái thằng chánh niệm, vô cái niệm xứ luôn á. Thì những người mới thì nghe hơi khó, nên để cho thị hỏi nó hợp với con chơi. Con cô là gì? Dâu là vợ của ai? À, dâu. Có chỗ nào chưa hiểu? Nào muốn biết không? Bắc Tông, Nam Tông, gì đạo gì đó, đạo ông Tám, bà Tư, gì ông lên bà xuống gì đó, cứ hỏi. Ông ở phần hát gì đó, cứ hỏi ra. Hay là tu tập làm sao bớt phiền não, hay là bị phiền não gì đó, hay là nhân quả được sự việc đó. Mắc gì thì hỏi hả? Mình kêu câu hỏi không biết là có phải không? Giờ con muốn nghe gì? Tại thì vô thiền mà sợ không hiểu, thành vô thiền nó mà hay. Thì mới quá giải thiền não, nhưng mà sợ chưa quen nó vô nó khó hiểu. À, nó khó hiểu. Để sư cho con hỏi về cái pháp mà trong cái sao gọi là sắc hư không. Hư không thì không có cái gì nó bám víu ở trong đó hết, không có cái gì để dấu vết nữa trong đó hết. Mà tại sao mà lại có gọi là sắc hư không? Giống nhỏ đâu có biết mà được phương đường gì không. À, bây giờ là mình hỏi là trong cái diệu pháp gọi là sắc hư không, nhưng mà không có hình tướng mà gọi là sắc, đúng không? À đó, thì bây giờ là mình sẽ hiểu là trong cái diệu pháp phân tích các pháp nó có chia làm hai, là chân đế và tục đế, nha. Thì trong chân đế nó chia làm hai, đó là hữu vi vô vi. Trong hữu vi có chia làm hai là danh và sắc. Thì sắc là chỉ có tứ đại, rồi nói rõ là 28 sắc pháp, 24 cái tứ vi đại sinh, 24 cái tương đương là tứ đại mà thôi. Nguyên tốc cũng là tứ đại, địa là tứ nguyên, đúng không? Cái địa đại là tứ nguyên. Thủy đại là gì? Lưu lượng ẩm ướt kết dính. Hỏa đại là nóng lạnh. Không đại là sức đẩy thương phòng áp sức di chuyển, đúng không? Rồi. Thì từ cái tứ đại này nó thêm 24 cái sắc pháp nữa, tứ đại sinh 28, thì trong đó chúng ta hỏi là sắc hư không. Như vậy là mình đã hiểu sắc là gì, danh là gì cái đó. Danh sắc mà bây giờ nó gọn là khoa học hiện tại hay dùng từ là vật chất và tinh thần, mà vật chất chính là thân, mà tinh thần chính là tâm. Mà tinh thần thì trong Phật giáo là cái bốn uẩn là thọ, tưởng, hành và thức. Nhưng mà sắc là có nghĩa là hoại và ngại, hoại và ngại. Và sắc là cái nó không biết được cái gì, đúng không? Sắc không biết được cảnh, mà tâm là cái biết được cảnh. Mà hư không biết được cảnh không? Dạ, không biết được cảnh. À. Nhưng mà cái sắc hư không là gì? Có chỗ là sắc giao giới. Nó nằm trong cơ thể mình, nó là cái khoảng hở. Cái khoảng hở giữa cái lỗ mũi nè. Ở trong lỗ mũi có khoảng hở, đúng không? Lỗ trống, hoặc là trong miệng có lỗ trống. Đó là sắc hư không. Thấy chưa? À, cái hư không đó, là sắc giao giới hư không. Nhưng mà nó là có biết cảnh không? Nó biết cảnh là sắc được chưa? Cái nào không biết cảnh là sắc. Nhưng mà nó phải hư không không? Tại vì tại con thắc mắc, tại vì cái khoảng trống nó không có hình, không có màu, không có tướng, không có gì bám víu trong đó, không có dấu vết gì để lại mà. Nhưng mà khoảng trống mình vẫn biết chứ, mình vẫn biết là trong cái miệng mình có khoảng trống chứ. Thì biết là mình biết, biết là tâm nó thì khoảng trống nó gọi là sắc thì không. Đấy, cái tên đặt nó là tên đặt, đặt thân nó thôi, chứ đúng là cái đặt đủ rồi. Nhưng mà cái dự pháp không chất thứ 28, chất pháp, chất mạng quyền, chất vật thực, chất yếu vật, chất tinh lăng thân. Thì là gì? Phân tích cho mình thấy rằng cái gọi là cơ thể mình nó không có bản ngã. Nó chỉ là những thằng ráp nói kết thật rồi. Còn mình thường tưởng là tôi đau, tôi buồn, tôi khổ, mình nắm bắt thân tâm mình mới khổ. Còn nếu tôi tập để phá là nó không. Bây giờ là cái chiếc xe máy là xe gì? Honda hay là Yamaha đó. Chiếc xe máy là nó kết hợp của gì? Của đá phụ. Phụ không? Xương. Cái gì nữa? Cái yên. Rồi cái tay lái, rồi máy, vân vân, nhông, sơn, dĩa. Đúng không? Chiếc xe là kết hợp của những đống phụ tùng. Ngoài đống phụ tùng ra có chiếc xe không? Có. Hả? Không. Thì có cái phụ tùng ở trong chiếc xe không? Có. Sao có được? Tại chính cái phụ tùng là chiếc xe. Ngoài chiếc xe không có phụ tùng. Dạ. Vậy chiếc xe không có phụ tùng. Nhưng khi ráp ra đò thì chiếc xe thành phụ tùng chứ không còn chiếc xe. Vậy trong khi là phụ tùng thì không phải chiếc xe. Mà trong chiếc xe thì tiền phụ tùng không có. Vì chính cái phụ tùng là chiếc xe. Ngoài chiếc xe nó không có phụ tùng. Tại những phụ tùng nó ráp thành chiếc xe mà. Chứ đâu có phụ tùng riêng chiếc xe đi. Nắm không? Nếu mà ráp rã phụ tùng thì không có chiếc xe. Nắm chưa? Hình chiếc xe thì không có phụ tùng. Nên ráp cái này thành cái kia. Thì chiếc xe có thể không? Nó tên gọi. Nhưng mà khi rã nhiều cái là có chiếc xe không? Thì phụ tùng. Cũng vậy đó. Gọi là tôi con người rồi nè. Thì trong cái dự pháp và kinh điển phân tích nó chỉ là gì? Là danh là sắc. Rồi sắc có gờ một tứ đại hay tám chất pháp. Rồi danh nó có thọ nhận thức. Không là cái không có giữa là tôi đấy. Nắm không? Cái gọi là tôi này là ngũ uẩn. Vậy ngoài ngũ uẩn ta có tôi không? Hả? Ngoài cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho thì có gì không? Bây giờ thọ là cảm giác nè. Sắc mà chỉ thân mà dễ hiểu đây. Tứ đại hành có cái pháp, thọ cảm giác, tưởng. Để tâm mình nhận, biết, nhớ là do đây để bàn cái ghế. Thức là thấy, nghe, ngửi, nhớ được. Còn hành uẩn là cái phản ứng. Tham, sân, si, chi, nghĩ vân vân. Đúng không? Rồi bây giờ ngoài cái năm cái sự tình yêu đâu thì còn gì khác nữa? Năm cái này nè thì tạm thời gọi là tôi. Nắm chưa? Cái ông A, ông B. Thì ngoài năm cái này nó không có ông A, ông B. Ông A, ông B chỉ là ráp lại của năm cái này thôi. Nên khi cái thiền là quán sát mình thấy rõ là cái tôi không có. Mà ví dụ thường mình khổ đi, ví dụ bây giờ là mình khổ là do gì? Hả? Do gì? Ví dụ như là bây giờ nè, bây giờ có người chết, mình khổ không? Sao khổ bà nội thì mới chết rồi nè. Mới chết rồi đó, người đâu khổ. Người không có liên quan đến tôi. Nhưng mà ba tôi chết, mẹ tôi chết, con tôi chết thì khổ không? Liên quan đến gì? Không đến tôi. Chồng tôi chết khổ không? Bữa tôi kể có chuyện bên miếng nha. Miếng là cái xe, khi mà xe chạy đó thì cái người vợ chạy sao thì thấy cái chiếc xe nó bị tông tan hết. Cái người chồng có đi trước, đi xe trước banh hết luôn. Thì khi mà cổ vừa tới cũng thấy là cái người nam đang nằm úp mặt thôi, cũng dùng dễ cũng khóc quá là khóc luôn, khóc như chồng ấy cũng khóc ghê lắm. Rồi lát nữa cái cảnh sát mới tới dở nữa lên cũng thấy nó cười. Không phải chồng có, nhưng mà tại sao cũng người đó sao lại có khóc hả? Rồi sao nữa là có cười thì không phải là chồng, chỉ liên quan tôi và của tôi. Cái nào liên quan tôi của tôi thì khổ lắm á, mới sanh những bà Visakha rồi hơn tới gặp Đức Phật khóc. Hỏi sao nó là cháu không mới chết thì Đức Phật hỏi là thành Sabathi nè, thành sát lại á. Nếu mà trong thành Sabathi này là tất cả đều là bà con, cô bác của con hết. Con có thích đâu, nó thích. nhưng bây giờ Vinh Long Hải là bà con hết, đi đâu anh em bà con rồi, thì phải không? Phải không? Thích không? Bà con không? Tụi nó thích. Phật nói tiếp, rồi một ngày có một người chết, khổ không? Một ngày một người bà con mình chết á, khổ không? Khổ. Nhưng do ái sanh lo, do ái sanh khổ, những người ăn ái thì không có lo, không khổ. Vì vậy mình dính mắt cái gì tôi là của tôi thì chán, sẽ khổ. Chân tôi đau, răng tôi nhức, tôi bệnh, khổ không? Khổ. Thì có một vị sư vô đây là vị nó là bệnh, bệnh đủ thứ đấy. Vừa hả là nhức đầu, nhức đầu. Thì nhức đầu á, thì sư có hỏi là việc tu tập, chánh niệm làm sao thì nhức đầu, biết nhức đầu đấy hả? Nó đúng, nó không phải. Nhức đầu nó là khái niệm, đau lưng đúng không ạ? Dù nó đau lưng, khi ngồi thiền biết đau lưng không? Biết không? Lưng đau biết không? Lúc đó nó chỉ là mình biết cảm giác khó chịu thôi, rồi cái tâm mình mới là cái tưởng nó hoạt động, nó cho đây cái lưng. Người ta cũng gạt được không? Thử gạt được không? Thử được không? Mình gạt được không? Sao được? Thì là mình hay vậy? Đụng lại coi cứng hay mềm? Cứng hay mềm? Cứng là sắc pháp địa lại thôi. Rồi đụng tiếp nữa là lạnh hay nóng? Nếu mà đụng được cái đó là cái hỏa đại, đúng không? Rồi cảm giác dễ chịu, khó chịu hay trung tính, bình thường, tánh thật. Đụng gạch là ý niệm thôi, chứ không đụng gạch được. Mình hiểu không? Mình nghĩ về đụng gạch, nó tên gọi thôi. Chứ bản chất nó là tứ đại. Bản chất vô pháp là mình bỏ cái niệm, hiểu không? Vô pháp đụng vô cứng là mềm. Thử rồi. Bây giờ mới đụng cứng hay mềm khác, cục gạch là khác. Đụng cục gạch đã bị nghĩ, cục gạch cái trạng thái tâm nó khác. Còn người cảm nhận thử cứng mềm nóng lạnh thì trạng tâm nó khác, người ta chánh niệm. Thử rồi, thấy không? Trạng thái tâm là khác. Vì chánh niệm ghi nhận được cái cứng hay mềm nóng lạnh của cái căn đế thuộc về địa đại nè, hay là hỏa đại nè, địa đại cứng mềm đó. Mượn mà đụng gạch có được, sao đụng gạch được, đúng không? Đụng cứng hay mềm, rồi mình đụng cái chân được không? Đây cái vấn đề nè, được không? Hả? Chân có là đụng, cái chân là ý niệm thôi, giờ đụng cái cứng hay mềm, hả? Cứng hay mềm? Đụng cứng hay mềm? Đó cái chánh niệm chỗ này. Mà thì cũng phải mượn cực đế rồi nói ra là cái chân mình để cho cảm nhận chứ, nếu mà không nói ra được. Có nghĩa là khi mình đụng cái gì thì mình biết cái chánh niệm hay không nè, còn nếu mình đụng đây là cái chân thì mình không có tu. Dạ. Còn khi mình chánh niệm là đụng vô là mình đã không có ý niệm cái chân mà đụng gì cái chân mềm. Dạ. Nó có nói là tôi cái chân không? Hả? Nó có nói không? Không. Vậy cái gì cho là cái chân? Cái tâm mình đặt là cái chân. Nó không? Mình đặt cái tay chân, mình đụng trực tiếp là cứng hay mềm? Dạ. Cứng hay mềm? Hả? Cứng. Nóng hay lạnh? Nóng hay lạnh? Mới giờ nó lạnh, giờ nó nóng. Đó là cái hỏa đại đó, lạnh hay nóng đó là nhiệt độ á, còn hỏa đại. Đó là tứ đại đó. Tứ đại đó, cái cách hành thiền á. Thì nó phá đi thấy được con người, cho nên Đức Phật nó khi mình phân tích tứ đại hay là thì ngài nó giống như một cái người họ sẽ bò, ban đầu là con bò đúng không, rồi họ nói là xẻo ra, đây là da riêng, đây là thịt riêng, đây là xương riêng, thì khi họ ra chợ họ bán thì không còn bán bò nữa, chỉ là thịt ba đội xương, có đúng không? Ý niệm bò còn không? Không phải niệm con bò mà là thịt, thịt bò đúng, nhưng mà thịt để thịt là xương ba đòn, ý niệm con bò còn không? Không, cũng vậy, mình không tu tập thì là tôi, đúng không? Thì chánh niệm phân tích đây là thân này bị đại hỏa đại hay là cảm giác suy nghĩ, thì lúc đó mình thấy là không có con người mà chỉ có ngũ uẩn, không có tôi, mà do có tôi mà có khổ, giờ không có tôi khổ được đâu. Cái khổ tâm á, còn khổ đế thì phải có, là không có tôi khổ được đâu có. Yeah. hả? Đó, cái vấn đề là khổ là nhân và tôi và khổ của tôi à, đây là con cái của tôi, đây là của cải nhiều đời cách chiêu. Người ngu chỉ nghĩ bấy nhiêu, nào đâu biết được một điều thâm sâu. Chính thân ta chẳng có đâu mà đòi con nọ mà cầu của kia. Mà đây con tôi, đây tài sản tôi, người ngu thì nghĩ như vậy, nhưng họ không biết rằng tôi còn không có, huống hồ là con tôi hay tài sản tôi thất phú. Còn kia là cái bị dịch là thơ, thơ cũng là tự tin thất phú. Nhưng mà khi mình tu tập á, mình biết có nghĩa là khi mình thấy không có ai nữa mà thoát khổ. Nhưng mà khi thoát khổ không phải là không còn gì cả, vẫn vợ đó, vẫn chồng đó, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn chạy xe bình thường, nhưng trong tâm mình không có bị ý niệm về tôi là khổ. Có nghĩa mình thấy mình hạnh phúc, mình bớt đau khổ để mình có sự an lạc, chứ không phải mình thấy không có tôi là không còn gì cả. Nhưng còn hết thì tu chứ, tự nhiên không còn hết, đang có nhà, có cửa, có vợ, có con, cái mình đi tu cái thành không còn hết thì tu chứ. Nhưng mà cái gọi là cái tôi đó, cái của cả đó, nó không có tồn tại, không tồn tại. Mình đến cõi đời này là có gì đó ra đi. Trước thiên nhiên ta chỉ là khách trọ, như ảo ảnh chập chờn, thoáng đến thoáng điều xa. Chúng ta sống bên nhau giữa năm này tháng nọ, và cũng chỉ là một thoáng giữa sân ga. Chứ thoáng sân ga, thoáng giữa sân ga rồi đang gặp mặt, sao lại chia ta những người mới nẻ. Trong cái dòng mà sinh tử luân hồi, Đức Phật nói là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Người trước không biết ngàn mé là mình xuất hiện từ thời nào, mà ngài chỉ nói là nước mắt mình khóc thì cái khổ không là hơn bốn biển đại dương. Sữa mình uống của mẹ đó hơn bốn biển đại dương. Vậy lâu chưa? Lâu chưa? Nói là cái thời gian nó dài như vậy đó, mình xuất hiện mấy chục năm này chỉ một khoảnh khắc, một chớp nhoáng, một thoáng giữa sân ga thôi, hiểu không? Rồi mình đến cõi này là nghe cái đáy rồi đó. Rồi trong cuộc sống này bao nhiêu năm mình đâu mình gom góp đầy cái túi tham, rồi khi ra đi thì hay bằng tay trắng, nhưng mang theo gì? Mình nghiệp. Nên khi anh đó là anh có mấy bà vợ đó, bốn bà vợ. Một bà thứ nhất là anh thương không? Anh thương nhất. Rồi bà thứ nhì, bà thứ hai, bà thứ tư là anh có thương. Nhưng bà thứ tư là thương cái gì nhất? Thì anh sắp chết, anh nói bà thứ nhất, anh nói bây giờ là bà biết là tôi thương bà nhất. Bây giờ tôi ra đi rồi, bây giờ bà theo tôi. Tôi nói không, tôi chỉ vừa tình cảm vợ chồng lâu năm, chỉ đưa em ra khỏi cửa, nó buồn, nó quay vào thứ hai, và nó bây giờ vào thứ nhất, mình không có tới hoài tôi, như vậy bà cũng là tốt nhất, hơn người bà theo tôi. Tôi nói không, tôi đưa em ra khỏi sớm thôi, cái sớm, thì nó quay vào thứ ba, cũng nói như vậy, thứ ba nó cứ đưa em tới, tới như vậy thôi. Thứ tư thì anh không có tới, anh đâu có thương tốt. Nhưng mà thứ tư bà nói là anh đi đâu tôi theo đó, tôi chết rồi. Bây giờ thứ nhất là chỉ cho gì tiền tài danh vọng nhà cửa, khi sáu mảnh gián vô tình khép bóng mình khiêng ra khỏi cửa đi. Bây giờ thứ nhất là tài sản đưa tới đó ở lại. Bây giờ thứ hai là ruộng vườn của cải nha, đưa ra khỏi sớm đi. Còn không giữ đó là danh tiếng, danh vọng, chức quyền á, đưa xuống vào mã đấy. Thì như cái bà vợ tư không nói mài đó, có một đời ảnh lo tạo nghiệp từ kia, nhưng mà tạo nghiệp bất thiện không biết, mà cuối cùng khi chết rồi không có mài đến chính nghiệp bất thiện, là theo ảnh trên tiếng từng sinh tử luân hồi. Nói là anh đi đâu thì tôi hết theo đó, đúng không? Cho nên người khôn ăn nhất là phải tạo nghiệp thiện. Đức Phật của còn Bồ Tát này có một khởi cái ví dụ rằng ngôi nhà là bị cháy, mà nếu những vật mình lấy ra được từ ngôi nhà đó thì mình sẽ sử dụng được, còn không lấy ra được thì vật nó cháy luôn. Người thế gian bị 11 thứ lửa thiêu đó, lửa xanh, lửa già, lửa chết, lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, ô não, lửa tham, lửa sân, lửa si thiêu đó. Thì những vật nào mình lấy ra mình bố thí cúng dường, hay mình tu tập, mình tạo phước, thì vật đó là thành nghiệp thiện mang theo. Còn cái tài sản mình để lại thì khi chết thì có mang theo không? Không. Vị biết biết cái vị vị vua mà nổi tiếng á, khi vị đó là khi bằng gì đó đại đế thì vị đó trước khi chết vị đó mới kêu những vị cận thần á là làm cho mấy điều thiện. Thứ nhất là khi chết á là phải để hai cái tay tôi ra bên ngoài. Điều thứ hai là vàng bạc phải rải từ cái nơi cái chỗ ở đó cho đến nghĩa địa. Điều thứ ba là những cái người lương y đại tài giỏi nhất khi tôi đến nơi chờ thì những người đó mới làm, mới hỏi làm sao. Tưởng là anh sắp chết bị bất lòng nghe không, nói rằng khi đưa cái bàn tay ra ngoài á để cho thiên hạ biết rằng ta là một vị vua nhất hồ bất ứng tam cung được thì có đầy đủ muốn cũng được hết, nhưng mà khi ra đi thì bán hai bạn tài sản. Những quan ngự y giỏi đưa ta đến địa địa có nghĩa là một khi thằng chết đến nhưng đã đến thì dù ngự y những vị bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không cứu được. Còn vàng bạc rải từ đây đến đến địa đó thì nó là tài sản dù nhiêu của cả dù nhiêu, nhưng mà khi ra đi thì không đem theo được một cái gì cả. Nó là vì vua có thật lịch sử đó, để cảnh tỉnh thế gian. Nên mình khôn ngoan nhất là mình cũng phải làm ăn, mà không làm thì sống, làm cho nuôi vợ nuôi con được ha, phải làm ăn. Nhưng mà khi mình làm ăn mình cũng phải biết tranh thủ tu tập tạo thiện nghiệp để làm vốn. Nên Đức Phật nói là cái tài sản của người mà gọi là cái người có trí tuệ thì có chỗ để chia làm ba, chỗ chia làm bốn. Một phần là gì? Một phần là đổ xuống hố, ba phần. Một phần đổ hố, một phần là gỡ ngân hàng. Đổ hố là sao? Bỏ vô miệng á, cái bơ miệng không? Dạ, cho người ăn uống hàng ngày đó. Phải đổ hố không? Cái hố là đổ có lúc còn đầy không? Sáng ăn trưa ăn uống là tôi vô hố này nó nuốt hết tiền bạc tài sản ăn như là còn không? Có đầy không? Thứ hai là đến ngân hàng, có nghĩa là biết bố thí cúng dường để tạo thiện nghiệp. Còn thứ ba để là dành khi bệnh hoạn ốm đau hoặc là lo cho cha mẹ hả. Thì sao có chỗ bố có đội kinh các vị thì thu dạy cho người ta hả, chỗ bố người ta hả. Còn nếu mà chia làm bố thì một bố thí cúng dường, còn hai thì là ăn uống, còn ba là dùng để kinh doanh, còn thứ tư là dùng để phòng thế khi bệnh hoạn hoặc phải lo cho cha mẹ mà cúng kính. Nhưng cúng kính thì giống như đốt vàng mã đó, tiền cúng kính ha, cũng có chỗ chia làm ba, chỗ chia làm bốn. Thì cái cách chứ không phải là mình xài hết, hay không phải là mình đi bố thí cúng dường hết, mà phải biết tạo thiện nghiệp. Ngoài ra mình biết giữ giới, biết cái hành thiền, biết học hành giáo pháp. Rồi con có hỏi gì không? Nay là giảng tiền hướng bệnh đâu giảng đó, là hỏi gì trả lời đó à, những thông tin nào cần thiết thì tôi nói ha, cung cấp thông tin. Đốt vàng mã nghĩa là cái số tiền cúng kính á, lo cho lo đám cha quẩy gì đó, hiểu không? Lo đám cha mẹ, đám ma, đám tán là đốt vàng mã, gọi là đốt vàng mã chứ mà đang đi đốt, hiểu không? Dùng tiền cúng kính giống đốt vàng mã còn không? Đốt vàng mã bay hết không? Thì cúng kính quẩy đám ma, đám dỗ thì vô đó cũng có được lợi ích gì đâu, phải không? Nhưng phải làm, phải cuộc sống trong thế gian vậy đó. Còn phần gửi ngân hàng là bố thí cúng dường, còn phần đổ xuống hố là đổ dưới miệng hàng ngày, ha, đổ xuống hố. Dạ, bây giờ là có hỏi gì không? Không hỏi thì tôi nói dễ dàng thật dàng giả. Mình biết dàng thật dàng giả không? Thế nào dàng thật, nào dàng giả? Dàng giả là sao? Thấy đẹp không? Đẹp, hay. Và mình bán có giá trị không? Không. Còn dàng thật là sao? Không hay. Và bán giá trị có khi mình để còn một lên một lời nữa, đúng không? Mình thích dạng thiệt hay dạng giả? Không, thiệt không? Thật thiệt không thích. Thưa dạng giả không có, dạng thiệt tôi cho được. Mà dạng thiệt thì trong Phật giáo còn là phải dạng thời gian. Phải dạng thời gian. Không phải dạng thời gian mà dạng thôi trong Phật giáo. Rồi, bây giờ mình đang ngồi đây, đúng không? Mình thư giãn đi. Tâm mình đang bình yên hay suy nghĩ, biết không? Biết không? Giờ mình cảm nhận trong hiện tại thôi. Là cái gì đang xảy ra hiện tại? Cách thức trong hiện tại là gì? Phải đang nghe không? Hơi thở ra vào không? Cảm nhận được không? Được không? Rồi. Rồi bây giờ mình nghĩ về những gì chuyện ngày mai sẽ này kia. Thử coi. Ngày mai tới chưa? Chưa. Còn nghĩ về chuyện quá khứ. Có thứ còn không? Đúng không? Những cái dường như có, cái quá khứ dường như mình nghĩ vậy đó, nó hiện hữu, đã từng làm gì làm vậy, giống như thiệt, có phải không? Nhưng đã mất, mất rồi. Còn tương lai mình chi diễn nó sẽ giống như xảy ra thiệt, nhưng mà chưa tới. Có đúng không? Nhưng mà đối với hiện tại nó là một cái gì không có thật. Phải không? Khoảnh khắc hiện tại, những cái gì mình suy nghĩ á, có thật không? Thật không? Nhưng mình để hy sinh cái khoảnh khắc hiện tại này, mình nghĩ về cái không thật, điện thoại lấy dàn thiệt đổi dàn giả không? Hả? Lấy cái sự sống thật mình à, mình bỏ sự sống thật trong hiện tại, mình nghĩ về cái chuyện vị lai chưa tới và chuyện quá khứ đã qua. Trong hiện tại mình bỏ qua 1 phút, 2 phút, mà trong cuộc đời mình sống bây giờ là trung bình 75 năm, phải không? Chưa kể tới giờ là gạo là 1 năm là 3 mùa, những cái đồ quá chất rồi anh đọc tốt không? 75 năm mình ngủ cả phần 3 cuộc đời được không? Thời gian ngủ 1/3 cuộc đời. Thời gian là ăn uống đi vệ sinh chút miệng cá nhân tắm là bao nhiêu cuộc đời? Phần mấy? Thời gian phải làm ăn, phải đi cày bừa, lo cho con, lo cho vợ, lo đủ thứ thì lo tài sản tương lai. Quý vị có thời gian nào để mà sống chính mình không? Có. Cho nên khi Đức Phật đi bác, đi ngang qua gặp mũi Bà La Môn, đang cày ruộng. Bà La Môn nói trời, tôi thấy ngài là còn mạnh khỏe mà ngài không đi làm. Ngày nào có ông bác đi thất thực hoài, sao đi làm ăn vậy? Thấy không? Thì Đức Phật nói không. Nó là ta không có đi thất thực hoài, mà kiếp mình kiếp chót. Kiếp mình kiếp chót ta không thất thực hoài. Còn ngươi là mới mất hoài, cái kiểu hoài của ngươi á. Có nghĩa là nếu tôi không nghe giáo pháp, không tu tập thì ngươi sẽ không những đời là đi cày ruộng, mà nhiều đời là người kiếp trong tương lai là đi đại ngươi cày hoài. Còn như là không có hoài, cái chữ hoài nó dành cho ngươi. Và nó tiếp một lọc cũng bạch rời, có nghĩa là người tạo phước đời đời kiếp kiếp sanh cõi an lành, người tạo nghiệp bất thiện đời đời kiếp kiếp độ địa vị, và kẻ phàm phu chưa giác ngộ luôn luôn trôi lăn trong dần thân tử linh hồn, đặc biệt là những điều khó khăn và cản trở. Cho nên nếu mình không biết tu tập, không giáo pháp, chục đời mình sẽ lặp đi lặp lại như vậy hoài. Mình buôn bán, làm ăn, đi cày kiếm tiền, sáng mở mắt ra, để lâu đi cày tới trưa, đúng không? Trưa đi cày tới chiều, ngày xưa tôi lên mạng tôi giảng bỏ thoát, anh đi lên Mỹ, đang giảng cho nó rồi, xin chào mọi người tôi đi cày, sư tử nó đi cày đủ, là cuối cùng phải làm ăn á. Đi làm công ty á, là cái từ đó nghĩa giống như câu đi cày để mà vậy đó. Nhưng mình đi làm được kiếm tiền á, được từ cày, nhớ không? Đi cày. Như vậy nếu mình không tu tập theo chánh pháp, cuộc đời đi cày ấy là khi lặp lại, phải không? Rồi bây giờ mình mở mắt thử rồi, sáng thì mở mắt làm gì, lo cho gì hả? Lo ngày nay làm sao làm mai, chưa lo có nghĩa. Cái hiện tại không biết sống, mình không biết là chánh niệm mình sống với chính mình, không có sự an lạc, vững chãi, mà mình bị tương lai nó cuốn, bị quá khứ nó kéo mình, cũng đang giống dòng nước chảy, nước chảy mót làm anh đi ngược dòng, chứ không dừng chỗ, anh dừng chỗ sẽ bị nước nó cuốn cho, cái dòng đang luôn luôn cho chạy, mình không tu tập, không cố gắng tạo điều kiện thì cũng đang nó sẽ cuốn cho, mà cuốn cho sẽ chuyển bất thiện. Bây giờ nếu đàn mà mình không có biết Phật pháp đúng thì bảo đảm cái người không có giữ đầu năm giới, được không? Ha, mà không giữ năm giới thì giờ đâu tự hiểu ha, ha. Do đó Đức Phật nói là sau khi chết những chúng sanh đọa được hết, giống như lông bò mà làm người đi sinh thì bò đó rất ha, bốn giới hả? Ráng là năm. Đã sanh ra kiếp anh tài, non cao biển rộng, đường dài khá chi. Việc chi làm được hôm nay, xin đừng hẹn để ngày mai là. Cái anh tài ngày tay mà, ha, là cố gắng. Là thế sự vô lan sự, đô la tâm bắt chiên, tạc sơn không đại hải, phi vụ đổ thông thiên. Ở đời không có việc gì khó, bởi do tâm không chiên mà thôi. Có thể đục núi thông ra biển, vén mây mù thấy trời xanh, làm ra mà cái thứ năm thì không được. À, năm như ý chí đó, cho nên mình phải quyết, không có gì không phải. Đó chỉ có nghe cái gì, cái chương trình đó thôi, không gì là không phải, không gì là không được. Nếu bạn muốn, nếu bạn quyết ý chí, khoa học nghiên cứu là mình sử dụng não 2% thôi, 98% bỏ không, không chịu được. Nên năng lực của người mình lên, những người hành lý thần thông sẽ bay hư không, biết quá khứ hiện tại của mình được. Ha, và người tu tập tướng pháp chứng đạo quả rồi tăng năng lực thông, khả năng con người rất là vĩ đại. Mà những cái loài khác không bằng, chút xanh những loài vật khác không bằng. Con người là động vật cao cấp mà không? Mình phải là khám phá, phát triển cái điểm mạnh mà. Chứ mình không có thể sống theo đều dạt mây trôi. Cái từ mà niết bàn á, niết bàn thì cái Pali là niết bàn á, Nam Tông á thì nghĩa là gì? À, Pali là niết bàn á. Bên sang viết các tông là niết bàn á. Giờ niết bàn là gì? Niết bàn là Đức Phật định nghĩa nhiều trong kinh khác nhau, có chỗ nó là như củi hết lửa tắt. Cái chỗ niết bàn là không còn thiếu giận, không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn phiền não. Ở đó không có đất, không có nước, không có gió, không có lửa, không có thân tâm, không ngũ uẩn. Khi nhập niết bàn có nghĩa là lúc đó ngài bỏ thân này rồi, thì ngài không có còn trôi lăn trong dòng sanh tử ba cõi sáu đường nữa. Nhưng niết bàn không phải là hư vô, tại vì trong kinh định nghĩa niết bàn hạnh phúc có được, không gì bằng, không gì hơn. Nhưng niết bàn không phải có, cũng phải không. Nên có người hỏi về niết bàn thế nào thì câu hỏi này có chỗ người không trả lời. Giống như bây giờ là rùa sống lưỡng tư, mặn cá nó sống dưới tỉnh nước, rồi khi rùa lên bờ nó xuống cá hỏi này bắt đi đâu đó, rùa nó trời cảm ơn. Trên đường đời thấy được một cảnh nhà cửa rồi xe cộ chạy rồi thì cá cái đó có giống biển không, đúng không? Vì nó không hình dung được, vì đó không hình dung được. Bây giờ cái đồ nó có diễn tả cỡ nào thì cá nó hiểu không, đúng không? Nó chỉ biết là biển nước thôi đó, nói xe này kia hiểu không hả? Không hiểu. Cũng về tới cái phàm phu mình á, khi nó niết bàn thì cái trạng thái niết bàn nó hiểu, mình chưa tới, nhưng định nghĩa mình hiểu khái niệm đó thì Đức Phật diễn tả gì là không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn thiên dật sanh tử luân hồi, không còn đau khổ, không còn phiền não nữa rồi. Mình đã cái ấy rồi. chơi con để em này nói là nước cà phê xong á là chắc hỏi với cái chuyện khác chứ không phải là hỏi sau về cái chuyện khác. Hỏi sao? Hỏi gì vậy? Là à, hay là trở về đâu cơ à, đó là nó có về đâu ha, về đâu không phải không đây bây giờ mình nghe nha, không có ngôn ngữ tả được cái bây giờ nghe nè, âm thanh này từ đâu có, nó đâu nghe không? Nó hết rồi không, về đâu gì đâu, thế nè, âm thanh này nó nằm ở trong cái bảng này, cái viết này. Rồi khi trên gõ hết rồi âm thanh về đâu, nó về cái viết này hay về cái bảng? Hả? Đó thì cái viết bảng nó không về đâu. Không về đâu. Nó không viết bảng phải đánh số, nên phải đánh tội viết bảng là sai. Không phải tội viết bảng mới tội. Viết bảng thuộc vô vi, chứ không hữu vi không còn thiêu giờ. Hữu vi thân tâm này là gọi là hữu vi là gì, là các pháp có sự chờ tạo, có sự chờ biết với thân thể, còn niết bàn không sanh cho nên là bất diệt, còn gì có sanh là có diệt, mà niết bàn là vô sanh nên nó bất diệt. Thí dụ một tứ đế đi, nó là khổ đế là quả mà tập đế là nhân, do nhân sanh thân quả là tập đế thế gian. Nhưng hồi xưa chư học cũng có một số người nói là diệt đế và đạo đế là nhân, mà diệt đế là quả, nhưng bên Nam Tông thì nó không đúng. Có nghĩa là đạo đế không sanh ra diệt đế. Ví dụ như mình đang trong rừng, đang trong rừng, rừng rừng rậm vô minh, không bóng tối, thì có người phát hiện ra con đường đó mới dẫn đi đến thành phố cổ, thành phố này có sẵn, lâu đài, nghĩa là rất là đẹp, ngày xưa thì không ai biết. Thì người mà phát hiện con đường ở thành phố cổ á, thì thành phố ví dụ như bàn con đường bị bắt chánh đạo, mình được phát hiện là Đức Phật, rồi mình theo con đường đó đi niết bàn, con đường này dẫn đến niết bàn chứ con đường này không sanh ra niết bàn, đúng không? Niết bàn không phải mới sanh, mà niết bàn là có sẵn, vô sanh bất diệt. Nhưng khi mà tu tập đạo đế thì đạo đế thì dẫn đến niết bàn, chứ đạo đế không sanh ra niết bàn. Con đường dẫn đến thành phố cổ, con đường không sanh ra thành phố cổ. Đó, mình phải nắm như vậy. Hả? Mà nhớ nha, bây giờ nếu mình không muốn niết bàn thì bị thanh thiên mà nó tội. Mình bị tội sáu tội diệt giới đi. Thì những cõi đó là ví dụ như trong kinh diễn tả là như cõi cõi đau lợi, cõi thấp cái gì là ngàn đêm bằng trăm năm đây, nhân tướng lúc ngàn tuổi, người tính tầm tầm 36 triệu năm, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn cái gì có nấy, có nghĩa là nhà lầu sẵn khổ làm chi thời xây ở trong kinh diễn tả. Đúng rồi, nào bây giờ con tưởng đâu là nhập niết bàn rồi chết rồi chứ. À, niết bàn có rồi nè. Con thấy Phật đâu mà trên chỗ tảng đá rồi chứ. Niết bàn có này, người có thủ dư niết bàn và vô dư niết bàn, đúng không? Bây giờ khi nè, khi Đức Phật Bồ Tát thành đạo thì lúc đó là thiền não niết bàn, có nghĩa là thiền não diệt không còn nữa, niết bàn là diệt mà diệt không còn sanh, đúng không? Niết bàn được dập tắt, diệt còn sanh. Nên khi ngài là thành tựu đạo quả là thiền não niết bàn, thiền não diệt nhưng mà thân tâm vẫn còn. Nhưng khi đạt niết bàn ngày còn sống gọi là hữu dư ly niết bàn, có nghĩa niết bàn nhưng vẫn còn thân tâm. Vì tâm ngài là niết bàn là tâm ngài đã không còn tham sân si, không còn thiền não nữa, nhưng vẫn còn thân tâm thì gọi là hữu dư ly niết bàn. Còn khi ngài nhập diệt là vô duy niết bàn, có nghĩa niết bàn này diệt thiền não mà diệt luôn cả thân và tâm. Rồi trong chú giải nó là sau 5000 năm Đức Phật niết bàn, là bây giờ 2500 mấy rồi, thì lúc đó là những cái xá lợi Đức Phật mới gom lại ngay tại cội về đạo tràng, hình thành kim thân với Đức Phật và thuyết pháp trong 7 ngày đêm, thì lúc đó nghe lời không ai biết gì cả, chỉ khi nghe chính cô chốt, rồi sau đó xá lợi hoàn toàn, mắt luôn là xá lợi biết chúng ta, lúc đó xá lợi biết rồi. Còn các vị A-la-hán biết đạo quả còn thân này thì gọi là hữu duy niết bàn, vì niết bàn thì sự dập tắt của phiền não, không còn tham sân si, không còn thi dật nữa, nhưng vẫn còn thắng thanh tâm, chứ không phải đạo về cõi nào niết bàn, chứ không phải chết niết bàn. Nhưng mà cái nhập niết bàn là nhập vô dư, vô dư niết bàn. Chứ còn lúc này còn sống này vẫn niết bàn, nhưng mà hữu dư, hữu dư đi. Nhưng mà khi trước khi học niết bàn á, Đức Phật phải nhập các phần thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không như tứ nhập lên nhập xuống là 2.400.000 lần. Lúc đó này anh em này hỏi này, anh Lưới Phá thì hỏi Đức Phật Niết Bàn chưa, đợi sao cái email thì tôi sẽ nói không, cái tiếng từ Đức Phật đang nhập thiền á, anh Lưới Phá thì mình không nhập thành lỗi, nhập là đã là 2.400.000 lần, nhập đi nhập lại thành thiền sơ thì mình đang đứng lên xuống không như thứ thức như thứ vô sở thứ tư tưởng thì thứ mang lên đúng là cả 2.400.000 lần, nằm yên. Thì anh em này tưởng là thì mới hỏi là Đức Phật là Tịnh Bát Tông là hai nào lâu đà đó, thì mới hỏi là Đức Phật đang nhập gì, đang nhập thiền lên xuống này chứ, có nghĩa là đang lên xuống tầng thiền thì Đức Phật biết theo dõi đi là không mà nó là khi mà nhập và nhập vô dư đi cái tàn nhớ nè. Nhưng mà ý như người kia người ta nói đơn giản không nhớ nhập biết bài là chết luôn hả, là nhập vô dư chứ còn ngày mà còn sống mà biết bàn đó, có nghĩa là khi mà ngày thành đạo ngày đạt thấy biết bàn không có rõ như vậy, chứ còn như bên kia là cứ nói là chết rồi là biết bàn là đây biết bàn, nếu mình mà tu tập á là biết bàn là bốn. À, không phải là cái đó mà bị sai đó, bị sai đó chứ ha. Bởi vì tôi mới hỏi thầy là đặt những cái bài chỉ là hư không mà tan biến luôn. Không phải, không phải nha, không phải như vậy thật. Không phải hư không mà sắc. Người nhạc Niết Bàn là bây giờ nói được chứ là củi hết lửa tắt. Bây giờ nói bây giờ đây, lửa về đâu, lửa tắt về đâu, đâu gì nó không đâu. Nó không thì đâu ra. Nó sẵn đâu gì đó. Niết Bàn là không có về đâu cả, nó không có về cái cõi giống như quan điểm của mình, có nghĩa không phải là nước với lại cá giống như cái biển, mà chỉ rùa biết thôi, thấy không? Những rùa sống lưỡng cư, mà có diễn tả cỡ nào nó thì cá hình dung ra, hình dung nổi không? Không nổi. Đó, mình cũng vậy thôi, mình sẽ không hiểu. Do đó mà bà, cái cô này tên là Damarina, cô là Damarina. Đây bây giờ có thấy bàn không? Mà nếu bàn thì có người để thấy. Nếu người đó thành tứ niệm xứ, chánh niệm quán thân tâm, lúc họ quán thân họ thấy được thân tâm là vô thường, khổ như ngã. Khi mà đoạn tánh xử thân kiến, là không còn cái tôi nè, linh hồn nè. Thứ hai là đoạn hoài nghi. Thứ ba là ý thủ, thì lúc đó mình thấy bàn là đầu tiên. Rồi là tu đồ hàng đạo. Rồi sau đó là tu đồ hàng quả, thiết đẹp, rồi tắt, duyên liên tối. Rồi tu tập lần thứ hai, chỉ tu đồ hàng làm giảm, diệt kháng và thanh, thứ toàn thứ hai. Rồi thứ ba là thứ hai là hàng, trừ diệt kháng và thanh. Rồi thứ ba là thứ ba. Thứ tư từ trực ái chắc ái ngã mạng khốn và thiên minh là hoàn toàn thứ nhất bàn tập hai hai ba tháng. Rồi những vị thánh á, khi các ngài du hành bởi Đức Phật có lúc mệt mỏi lắm, ngài không còn sanh, nhưng mà đi thuyết pháp lúc nào mà có chúng sanh hữu duyên á thì ngài đi bộ coi cho sớm đi, nhưng mà có chúng sanh vô duyên rồi cần tự đắc hở không thì lúc này mệt mỏi, ngài mệt mỏi không phải là sanh, phải tiếp xúc những thành phần lên gì mệt mỏi và cảm thấy không có hai nhân viên thì các vị đã nhập diệt tạm định trong 7 ngày, các vị đã được ngồi nha. Thứ nhất là các vị A Na Hàm đã chứng tứ thì bất định, còn hai vị A La Hán chứng thiền định hoặc Đức Phật bậc giác thì ngài muốn là dưỡng á, thì ngài là ngồi thiền trong các chỗ đó thì ngài mới nguyện là trong vòng 7 ngày, trong 7 ngày là đau thương bất nhập lửa là không cháy, thì lúc đó ngài thân tâm ngài đi hoàn toàn, ngài an thử niết bàn trong 7 ngày. có trường hợp là những vị độc giác và a la hán đang ngồi thiền, những đứa bé đốt cỏ cháy cái đó ngày mà nó quản tưởng ngày cháy, và bữa sau thấy thật thật cái im cái cháy gì. Có nghĩa khi ngày nguyện trong trọng nhập cho tận định thì trong bảy ngày đó là đau thương bắt nhập lửa này kia là không có ai là xâm phạm, thì ngày an hưởng niết bàn xong trong bảy ngày, nhất là ngày cắt sát bán cho biết đó, được không? Thì một đời là luôn phục vụ chúng sanh, phục vụ có nghĩa là không phải làm công tác từ thiện, mà ngài luôn luôn đi thuyết pháp và ngài độ những người có duyên bằng cách là ngài nhập thì tận định ra, xong ngài tới những người nghèo rồi gặp cúng ngài một bữa cơm đó thì cái phước vô lượng, ngày độ người như ngày đó, đó thì người cách sát bá ta biết là ngày thường đó, ta biết là thường đi tận định đó, nên biết an hưởng biết bàn đức Phật không mày hả? Không, là cái giết là thanh văn, còn Phật cái giết là trước thì thanh ca khác nữa. Người ta giết là đầu ra để giết, mà bên Thiền Tông mà dựng là sơ tổ Thiền Tông á, thấy không? Đức Phật cái giết là khác nữa, Đức Phật cái giết là trước Đức Phật Gotama. Còn trong thời Phật Gotama có đệ tử, đại đệ tử là Đức Phật, là ngài đại đệ tử người ta giết, thì các sơ bá là khác nữa. Trùng tên. Giờ nghĩ mà không chán. Dạ, mấy năm mà tụi chưa hiểu, tụi con mới vô rồi. Mới lộn, lộn, lộn, lộn. Mấy năm rồi. Mấy năm mà có lúc mà chưa giảng đi cái điện không, đâu nghe được như đó. Đi cái điện đâu nghe thường. Không nghe thường á, bị nắm bắt rồi còn lúc rồi. Không, qua cái điện thì cũng nghe giảng, bởi như thế kia. Nên đâu có đâu biết miếng rồi, nghe giảng miếng không, cái năng không hả? Đó là thiền, đó là thiền. Bởi là năng lượng khác. Năng lượng thành tiền. Rồi hỏi tiếp đi, nên là hỏi đâu rồi nằm ở đó. Khai khai thông trên mặt. Lắp bật sao không ta? Rồi. Đó đèn bên ngoài thôi, còn đèn mình nó sáng không luôn rồi. Nha. Mình cứ con kia bị mù, anh bị mù tới nhà bạn thăm người bạn, xong người bạn mới đưa cái đèn tối rồi, anh nói là đối với tôi thì này như đêm thôi, đèn chết, anh đã nói không, tôi đưa cái đèn anh không thấy, như người ta thấy anh cầm cái đèn ta sánh anh nói có lý nha, anh cầm đèn đi, anh cầm đèn đi cái lát nữa này, đặt đụng anh cái chữ, nó của tôi sao mà đụng tôi vậy, bộ thấy đèn hả, anh chưa, thưa anh đèn tắt từ lâu rồi. Mở đèn bên ngoài, mở đèn của ta đó, mở đèn sáng từ bên trong mình được, mở đèn ba người ta. Từ hết hả? Nó nặng lắm, con nhìn thấy được, con nhìn là trong phòng ngủ không có đèn, ngủ nhìn thấy được, con vẫn bị lạc luôn. Nhưng mà con mới bị lạc cách khoảng 2 tuần, trước là con bà là chưa con ngủ, con để mà sau đó là con bị mới bị lạc. Này cái vụ mà ma đè thì chưa bị vậy, chưa đó. Chưa sư vậy, sư vậy như lúc mà xưa dưới biển á, lúc ông già ông đi biển đi thúng phải không? Thì sư xuống sư ngủ thúng á, sư coi thúng đó, thúng lưới á, chứ lưới thúng không? Thì đang nằm ngủ là cái cơn gió thổi đó, là sư biết là cái cơn gió thổi đó là tay chân nó cứng à. Cứ nhắc không cử động được, nó đè thì ngập thở. Và bữa chưa cũng kể là chưa ở từ trước, khi nằm cái là vừa 9 giờ tắt đèn, mấy ông thầy thì đang ngồi, đang đứng nói chuyện mà. Đang nói chuyện chưa xong, chưa vừa nằm thôi, vừa đèn vừa tắt thôi, chứ cái tăng đường, cái đông đường ha. Cái đầu nghe tiếng người nữ thì bóp cổ đó, vậy nó bóp con nghe cái đèn nè. cái đầu tôi có dùng ngũ lôi ngũ ban nữa, tôi học ngũ ban rồi để đi chưa điện là năm mươi phát na là điện là 7 tiếng mỗi ngày tôi làm 10 năm liên tục là chứng thì để biết Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát là cái chú niệm nữa là cuối cùng nó vẫn xử chứ mình đẹp là lúc đó là sư mới thấy được. Tôi nhớ là kinh Bát Nhã quán tự tại Bồ Tát thành thân Bát Nhã lai mặt đa thì như tiến muộn dây không phải không đầu tư lắc đó thì tôi nói ồ cái ngũ quần cái thân tâm nó không của mình tôi buông tôi không có chống đối nữa thì tôi buông nó bây giờ mình đè cái thân tâm nó đè tao đâu sợ tôi buông bây giờ nó hết hết luôn mình còn chống đối chừng nào bạn đè thì mấy thì mình có ý niệm về tôi đúng không cái niệm về tôi mình họ đè tôi còn đến lúc đó tôi nghĩ là họ đè đây là cái chuyên nhân nó đè thì cái thân này thôi đúng không đè cái thân này thì tâm mình không phản ứng bây giờ mình chọc ai mà ai khóc mình phải chọc không phải không còn mình chọc họ những dương hoàng chọc chứ quê không chọc họ như không thì mai họ đè họ phá mình sợ chừng nào phá chọc chừng đấy mình sợ mình quản tìm cách kia đó giống như hồi sáng có người hỏi nói bây giờ bị đó là khi ma quỷ này kia mình trì chú mình tụng kinh đây nè tụng kinh mới phá là tụng kinh để mà trừ tà ma được không thế nó không được giờ tôi cũng tại câu chuyện mà có vị đó cũng đang ngồi thấy như ma quỷ đi ra đi vô thì đó mới tụng kinh Bali đó tụng kinh để trừ quỷ đó nhưng mà ông đắc thấy ông tụng nó đắc có nghĩa là tụng cái tâm sân hiểu không tụng tâm sân có nghĩa là tụng cái chú đó hay kinh đó bằng tâm sân mà tâm bất thiện mà tâm bất thiện thì ma quỷ đâu có sợ nó mình phải dùng cái tâm từ mình giải tâm từ có nghĩa là những cái vị ma quỷ mà đến mình á là đa số đang đau khổ họ cần phước họ xin phước đúng không nếu lúc đó là cô thứ nhất cô đã tự cầu mong là bình an còn này mình niệm danh hiệu Phật để mình trừ họ mà có ý đồ đó hiểu không hả đang trừ sự cái tâm gì tâm sáng do đó bình tĩnh thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường cũng bất đổ máu. Nhưng mà bà sư con nghĩ á, nó giống như em thì nói giống như hồi trước con đầu tiên mà con vừa bên bác sĩ đó, xong rồi con bỏ hồi đó là con chuyên niệm A Di Đà Phật. Thì con đầu con nghe quý sư giảng vậy á, cái con hơi bỏ, con niệm ngũ sư thích công đi Phật thôi. Rồi con mà cái thời gian đó là trời ơi, có mấy ngày thôi là con nằm á là con bị bóng đè. Dạ bóng đè mà lúc đó con vừa nằm xuống một chút hay là nó bị đè cái nhắc luôn mà lúc là tự nhiên nó có một cái sự phản ứng mà con không ngờ là lúc đó cái tâm con nó thường mạnh vậy á là tự nhiên nó mua cái chất trong đi Phật không chứ là nó gọi ra ngày mai tiếp tục một ngày nữa tại vì giờ về cái từ đó nhưng mà ý như vậy á giờ xong tới giờ không còn nữa nhưng mà sư không cần từ thưa bà chủ hiện tại đó cái lúc đó là cái ông sang làm em đồ hiện tại bây giờ ông mới vợ cũng là không còn đốt cái gì đó cái chỗ này cái cây tối thì đi quan thiên nhân cây tối là cái chỗ cái mộ bên cái đất mà mua âm thành gì đó cái cốc thứ cốc là mày đi thì bữa kia đó nữa là nó về là đang nằm mà nằm ngủ cái tưởng tượng giống như nó kéo giường nó kéo đẩy giường rồi cái tiếng người nữ giống như ba mấy tuổi đi tàu nó chắc lỗ tai đây nè lỗ tai bên đây cái lúc mà đèn lời sư cũng tụng kinh này kia nó đâu hết đâu tụng kinh nó hết mình ráng tụng mình mệt nổi lắm nhưng mà có một lần ở cái tóc này chứ ở đây là từ ngày về đây cho đến bây giờ là chưa từng nghĩ cái nhân nhưng có một bữa là ông sư lực á ông sư lực bác sĩ mà ông tụng kinh ông chết rồi đó thấy không thì cái lúc đó trước khi chết ông muốn được tập sư mà chưa chú hiệp đồ chở vô rồi thì chú hủ lại cái chết chở vô mà không có nhân viên gặp cái bữa ông vô ông gặp sư thì đây đóng cửa đi người khác giờ khi ông chưa gặp thì ông chết rồi thì khi ông chết thì nghe tin thì tự nhiên cái lúc đó tự nhiên tâm cũng nghĩ động giống như ông đang đó thôi thì tối khi đang nằm ngủ mà không có một người giống mình đứng đầu á là giống như là tướng cao cao thôi cánh như cầu cánh đó. Mà họ làm cái lực đó họ tác động mạnh như cái đầu thôi nó mạnh vô căng đó rồi thương lành đó nó mạnh vô căng thì biết căng thì mình tập biết thì lấy là đối tượng luôn phát vô căng nhức đầu nó căng mình biết không biết căng thì chưa không quan trọng cái căng mà khi mình tâm biết khi chánh niệm cho tâm biết thì quán xét nó cần làm thì mà chánh niệm là không phản đối thì lắc nó hết, hết đâu không tác động. Khi họ phá mình cảm nó phá không được, thì phá được mà đâu? Mà đi, mà phá còn chống cự này kia, họ phá. Giống như sư tệ là sư tệ ông khách sĩ cũng quen sư tệ núi, tối ông thấy là có lửa ở đây, mà sư nhân nó phá, nó nói với sư nhân, nếu mày dám động đệ tử Như Lai đâu mà chết thằng con. Mọi người nói nó bay tới mặt ông quản hộ sợ xin lỗi. Có nghĩa mình xử họ tâm sang được đâu, mình thù họ không được, đối với họ mình sẽ tâm từ hay là mình chia phước với họ. Họ đâu có ngán đâu, họ tính cái bóng tối mình ánh sáng mà, và họ cũng ngủ thông à, lúc tâm mình nghĩ là biết cái loài họ có thành thông từ được cho nghiệp, đúng không? Là thiên nhiên họ biết, mình nghĩ thì cũng không biết, cho nên là không, cũng không cần phải đọc cái từ, mà mình giải từ thương họ. Mình biết là họ đè mình tạo nghiệp rồi, nhưng mà cơ mà họ tam quy cũng giới đúng á thì rất là khó, là khó khăn, đúng không? Khi mà họ tam quy cái đúng thì nó khó khăn, mà cái niềm tin đúng thì quả nhiên. Còn điều nữa là nếu mà họ có đè mình thì mình hỏi họ cần cái gì chi phước hả, cần phước đó thì mình làm. Tâm mình nghĩ là họ biết, mình nói con nghĩ cái này rất là thử gì đó. Tại vì anh này cũng mới chuyển qua đó. Chuyển qua thử thôi, con nghĩ cỡ nào đó. Con nghĩ vậy, lúc đầu con nó vậy á, tay con cứ chiều ông này. Thì đó được đó. Thưa đây nè, thưa nè. Cô này cô nói là nó đèn mình gượng mình mệt, còn nó đèn mình không gượng thì nó mệt. Nó mệt lắm, bỏ đi à. Nó đèn mình cứ bình thường, mình lấy cái đó làm pháp tu luôn. Hả? Nó thử mình tới đâu thử mình chơi mà. Giống như hồi đầu mấy thằng mà giống như đi chơi hay quậy, phá chơi lịch chơi đó có gì đó, thấy không? Nên lịch chơi hả? Rồi khi mà họ tao quy ngũ giới là xong là đỡ à, là thọ con người ta thành thiền rồi mới là chi phước, là làm phước gì đó là giờ chia cho những cái nơi mình đang ở với lại những cái vị mà xung quanh cái quán mình á, chư nhân á, mình chia phước quan thủy hỗ trợ thêm nữa, không những không phá mà là hỗ trợ chuyện bình thường. Giống bây giờ là những cái người mà ở lối sớm đi nó quậy đi, nhưng mà tới mình kia mình cho nó tiền, mình cho nó ăn rồi, muốn cần giúp mình không? Giúp có không? Thì những vị thiên nhân là mình chia phước hồi hướng cho họ là hỗ trợ. Chú Vũ nằm cái bên có nghe không? Hả? Nhưng có mình coi nó mới hù, coi có chồng đâu có dám hù nữa. Bây giờ một là con hành thiền chánh niệm quán sát thân tâm, vẫn chưa quen thì niệm A-la-hăng đức Phật trọn lành cũng được. Bây giờ thử cái thôi. Bây giờ nếu mà ma có đè tối thì thử. đọc cái câu này. Câu này là câu bí quyết đó nha. Tại vì lúc mà sư giảng mạng á, có cô này cổ lên bên nước ngoài, cổ bị phá mà cổ khóc á, cổ khóc mà dùng những cách là còn lại cổ là không còn quần áo luôn. Cho nên cổ nó cũng đào cũng chưa từng nhục vậy, cổ khóc là nó cởi đó, dùng giống như âm binh phá đó, nó phá tối ngủ á. Cô đó cổ cái tên cái biết thì quên này, tùy về bến xưa chứ tin bạch thoát. Nếu mà sư giảng lên bắt tông này sư là chủ lưng mà bắt tông là sư chủ lưng thì giảng tới trời á, có nghĩa là giảng mạng á. Thì cô này cổ biết là tiền bến xưa có làm ớt ớt cái thơ nghĩa là cái si cái mạng thì cổ nó cãi cái tên. Thì lúc đó là sư nói một vị sư này, vị sư này nói bây giờ đọc cái câu này thôi, làm có ma quỷ thầy bùa miên ý không vô. Đó là đọc là ý cho xuống, đọc ý cho xuống, xuống cho ý, đọc đi được mấy trăm lần. Lấy từ là ý tí ý xô phá hoa ăn đức Phật, thì so là dùng là so kha tô phá tá thầm mô ăn đức Pháp, xuống là xuống tí bên ngô ăn đức Tăng. Nhưng mà lấy từng chữ, tại sao bên thương me đó, bên miên họ liễn bùa họ liễn, từng chữ họ thành câu. Thì bên đó là dùng ba ly chứ có gì hết. Đọc là ý so xuống, xuống cho ý, đọc đi đọc ngược lại mấy trăm lần thì vì nó không có ma quỷ, không có bùa phép gì mà vô nổi, không có phép gì vô nổi. Ý so xuống, ý là ý tí ý so có cái quài ai đó hay mà ảnh đức Phật, đúng không? Ý nha, ý so xuống sơ ý là gì? Chữ ý á là trong ba ly là ăn đức Phật, ý tí ý sô có cái qua ăn đức hằng, là còn cái ăn đức Pháp là so ca tô đó ta thành mô thành nhất chúa cô, còn thú là thú tiếp ban ngô là ăn đức Tăng. Thì các vị lấy từng chữ viết ra vậy, nghĩa là ý sơ thú thú sơ ý thì không có nhảy không có đi mà ý bồ là mà phá lão ăn đức Tam Bảo, ăn đức Phật Pháp Tăng. Như các vị miên á là bùa đã có thấy ba ly là bị trước một chữ mà. Thì lúc đó coi bất cởi như vậy thì nói vị sư này, vị sư có chỉ con này, nha, là nó luyện như nó bùa phép, không có ma quỷ làm gì hết. Nếu mà luyện là luyện được mấy trăm lần đó, ý sờ xuống xuống thủy, đọc đi đọc luôn này, nha, một cái Phật như Pháp Pháp Tăng này, ý sờ xuống xuống thủy. Đó là bên Bà La Môn giáo. Đó là bên Bà La Môn giáo. Sau này là lục tự đại minh chơi ngôn là Ơ Ma Ni Bát Ma Hưng. Bên Hán Tạng Di Lâm là Án Ma Ni Bát Di Hành, là cho là lục tự đại minh của Thanh. Nhưng thực tế nằm bên Bà La Môn giáo là Ơ Ma Ni Bát Ma Hưng. Đó thì nếu mà sợ thì được như vậy. Còn nếu mà mình chân trực tiếp luôn thì không cần đọc cái gì hết, cứ là chánh niệm coi trạng thái thân tâm như thế nào. Và cách thứ hai là mình giải tâm từ đến cầu mong được bình an, hoặc là chia phước đến họ. Đó thì sư cho nhiều cách. Sư mở cửa hàng bán tạp hóa đó, ai mua gì mua, cái món này cũng có, đúng không? Đó là dùng cái gì cũng dùng, cái gì dùng. Thì con cũng có bị ngủ thì không có khi nào cái con cũng nguyện bây giờ con thấy sự nguyện hết nha. Nguyện sao? Dạ con sẽ có sự sống rồi. Nào con nói sao trở lại? Dạ cái trước con nhiều hơn con nằm cứ ngủ thì thấy mình cái kia. Làm sao? Làm cái là con giật mình vậy thì cái giới đi giới rồi. Con nghe câu này kể không? Dạ. Nghĩa là cô nói bị ma quỷ phá, rồi cô đọc ý so xuống, chú ý thì nó hết luôn, phải không? Con cô có thể sử dụng là hết rồi. Mà con không sử dụng nhưng mà sao con không thấy? Thứ nhất là khi mình cho chánh kiến, cho phước mình đó, Vô cái phước chánh kiến. Vậy là phải thấy rồi. Nó thấy rồi. Nó cũng còn bản hồ mà. Nó thấy vậy. Bữa giờ em lấy em nghe hai lần thiên nhân rồi đó, nhưng mà em cứ giỡn thiên nhân nó thật. Không, nói chung là mình chia phước. Có chia tội nào chia được. Tại vì thấy nó này mới ra. Dạ. Thấy nó còn nghiệp nữa. Không nên nó cứ muốn giờ phước tạo nó đã tan rồi. Chứ nó còn được cái hối cái gì đó. Em không biết, nhưng mà lúc hồi đó lạ, em chiên nghiệp. Em chiên nghiệp, nằm ở đâu là nó kéo chiên cái đó. Chưa. Kéo, nó kéo liên tục, liên tục, ở nhà, ở đâu cũng vậy. Nói chung là cái nghiệp mình thôi. Dạ, nhưng mà từ lúc mà qua bên Nam Tông này, là tôi làm nó, tôi làm nó, mình cũng đỡ mặt nó. Chiên chiên da. Tôi là vấn đề trừ thử tất cả bỏ này nọ, nghĩ lại mới nhiều chuyện. Mới thấy người ta làm sao đó. Hồi đó mặt mình trước là tất cả những gì vậy. Anh nói là bị nặng đủ thứ luôn mà. Nhưng mà mày ngủ đâu cũng thấy nè, trên tôi nó cầm nó thấy, tao thấy mặt mày gơ gớm nó đủ chuyện mà đừng nói thôi. Không nhiều chuyện đừng nói, tao đừng có chẳng qua nó quá, đừng có vô pha. Cũng thấy à. Chưa đi mua. Đọc bao lâu mới hết? Cô đọc bao lâu mới hết? Dạ. Cô đọc ý cho chú bao lâu mới hết? Dạ, đọc cái này hết luôn ha. À, nếu hết luôn là tốt rồi. Ba chữ này là nó có tiền bạn phải à, có đọc không? Bị giữa đó. À, có đọc không? Sử dụng mấy chữ này là hết rồi. Cũng hết à, nhiều mà hết rồi. Cái con nhỏ, con nhỏ mà thứ bảy á, mà đem cơm vô sư á, buổi trưa á, là nó có nhỏ bạn tới cái tiền, là sư cũng nói sư là bị thiên nhân phá đè đó, sư cũng kêu sĩ cơ chú chú ý là hết luôn rồi. Là một con này cũng vậy nè. Anh Đức Phật Pháp chứ không phải là mình luyện chú luyện bồ đó. Đúng không? Thay vì người ta đọc thuộc nguyên bài luôn, đọc y tí với sơ qua đó ha. Tại sao Đức Phật đó nè, này các tỳ khu, khi nào các vị mà nằm ở trong rừng, các chỗ mà dính ghẻ lông tóc được lực lượng đó, thì nếu người là nghĩ ăn Đức Phật thì bảo đảm không bao giờ bị lông tóc lực lượng, không có sợ hãi nữa. Ăn Đức Phật Tăng á, nghe không? Thì người ta được ăn Đức Phật Tăng, nếu ta thuộc đúng luôn nguyên bài luôn. Khi tiếng viết sô phá qua đã hàng sang mà sang bước thô viết cha đến sang bàn nô thú gá tô lô cá bí đô bánh hốt cá thôn đi xa đà má xa đá thí xa thà đê rôn nốt xa năng bước thô phá gá qua tí đàn đức vật của nước Pháp nè so a kha tô phá gá bá tá thầm mô sang biết tí cô a ca lý cô a hi lá tí cô ô ná tí cô bá chắc tăng quỷ cấp bô viên nhu thi tí rồi đàn đức tăng nè chú phép bình nô gá bá tô đó đàn đức Phật Pháp Tăng. Ý so chú là Đức Phật, ăn Đức Pháp, Đức Tăng, nhưng họ lấy lại một chữ của đầu nguyên cái câu đó, chữ đoạn đó, chứ không phải là chú thiết gì hết. Nhưng mà bác sư con nghĩ nếu mà nói như vậy mình phải hiểu được cái nghĩa nó là ý như thế nào thì nó có những vị là cô có hiểu ở đồng hết, nó có tiền nó nghe không hiểu cái năng lực, cái năng lực không hiểu đâu. Này dạng năng lực á. Có vậy, giống như có giải thích thiệt chứ. Chẳng hạn đi một nơi đó, đến một nơi đó tự nhiên lông tóc dựng ngược lên là cái gì? Tự nhiên rỡ tóc cái nó dựng ngược lên là cái gì? Mình có thấy đâu? À, là sao? Chỉ hỏi vậy là cái gì? Không, không, ý nghe, em nói á, làm như mình hiểu cái nghĩa thì là cái tâm. Thì cậu nó có hiểu cái câu đó hay không á, hiểu câu đó nó có giá trị á, hiểu đó. Đi thờ xuống á, hiểu không? Đây, nó có trường hợp mình bây giờ bên khoa học nghiên cứu đó, nó sao, tại sao người thì chú kết quả, như bây giờ là câu chú này nó có từ thời trước Đức Phật, nhưng mà Hồ giáo, những người mà tu mở điện, đến nỗi những có câu chú là ngang nữa là không luôn. Như đọc cái từ là ơn ma ni đó thì hưng, mà bên Hán Tạng là Hán mình nói như vậy. Thì cái từ ơn đó nó chấn động cái âm thanh, nó chấn động những cái gì vật chất, nó làm chấn động tâm con người, chấn động cái vật thể, nó có năng lực như vậy đó. Nha, dù họ không hiểu, nhưng mà khi đọc cái đó là cái năng lực, mình không hiểu là lửa nhưng mà tự nhiên vẫn nóng, mình không hiểu là cái tấu đánh là khi lớn nhưng mà đánh nó còn kêu, đúng không? Cái năng lực, cái năng lực của cái sự mà chấn động âm thanh cái giao thoa thế giới nè, âm thanh nó phát là chấn động cái âm thanh nó tác động như thế nào, nó là đó còn có. Là mình chú á, thằng nghiên cứu á, Còn thứ hai nữa là những tên thì thần nữa. Vì bên kia là khi đề bi thì đâu hiểu đâu mà thì vẫn có kết quả nha. Giờ đi ba chữ này thôi. Là thứ hai kết quả đó. Bây giờ cô này là một là cô mà bạn của em chưa không có tiền á. Là nó cũng bị tiền dịch cái này con dịch nghĩa hả? Bệnh gì mới được chứ? À, bệnh gì mới có cái thuốc gì vậy? Bây giờ bệnh á, thứ nhất á, đây giờ bệnh là có mấy nguyên nhân gây bệnh. Một bệnh do gì? Một bệnh do nghiệp quá khứ, do nghiệp tác động bệnh. Người đó đi trị cỡ nào mà cũng không hết, tán gia bài sản luôn, là do nghiệp quá khứ mà tự phát hiện. Đúng không? Có những bệnh do nghiệp là anh có trị cỡ nào cũng không bao giờ hết. Thứ hai là bệnh do ăn uống. Và thật á, ăn những món đó độc tố nhiều tâm nó gây gây bệnh, đúng không? Thứ ba là bệnh do thời tiết. Thứ ba là bệnh do thời tiết, vừa trời tiết nóng quá lạnh không có dễ cảm không. Thứ tư là bệnh do tâm, biết từ là tâm sầu bệnh khác không, biết bệnh tương tư không? Quân tại tương gian đầu, thiết tại tương gian vĩ, tương tư bất tương thức, đồng hẳm tương nhân thủy. Anh ở đầu sông gian, thiết ở cuối sông gian, hai chúng ta cùng uống chung nước sông gian, cùng biết nhau nhưng mà không gặp nhau. Người mà tương tư là nhớ nhau là sầu khổ chết đâu, bệnh do tâm, suy nghĩ nhiều quá, lo quá thành sinh bệnh. Như vậy bệnh do có bốn nguyên nhân, đúng không? Bệnh do tâm thì dùng tâm điều trị nó là pháp, phải không? Nhưng mà có điều này chưa không đọc kỹ bản đó, nhưng có một chút tôi chỉ chú kể. Chú kể là có vị đó là giáo sư tiến sĩ về biết bị ung thư, thì vị đó nhìn vô tế bào ung thư thì những cách là thư giãn không phản ứng, mà vị đó không có nói đó là pháp, cứ nhìn cách thư giãn mà nhìn coi là đối tượng thôi, mà làm cái vị nhìn thời gian sẽ ung thư nó hết. Thì đưa lên tờ báo cho quý vị tiến sĩ đọc, chứ nói chứ tôi chưa đọc ở đó. Mà cách nhìn có trách nhiệm rồi đó. Tế bào ung thư tại sao nó có? Khoa học nghiên cứu là con người mình là tế bào nó sanh diệt liên tục. Nhưng mà tế bào sanh nó nhiều hơn tế bào diệt. Thì nó ù lên từng khối từng khối. Nó mà độc tố đó. Còn khi mình có tu tập do tâm mình á, do tâm mình có tu tập thì nó có cái dạng là sắc pháp sanh do tâm. Cái sắc pháp này nó sanh là do cái bốn cái chuyện luôn. Một là sắc sanh do nghiệp. Cái sắc sanh do nghiệp là cơ thể mình có nhiều nghiệp thiện thì nó sanh ra cái sắc pháp, cái thân mình nó đẹp, cao ráo, cao, đúng không? Giống như hoa hậu, hoặc gơ, hoặc bôi đó. Là sắc do nghiệp. Còn người mà tạo nghiệp xấu thì sắc do nghiệp sanh tới trần trùi xấu xí. Và thứ hai là cái sắc sanh do ăn uống. Thật thật á, bữa nào mình ăn những cái món nào ngon bổ, cái da mình khác không? Đẹp không? Ha. Thứ ba là sắc cho thời tiết, mình ở thời tiết tốt với Đà Lạt, không nhiều nữ Đà Lạt có thấy không? Nó da sao? Thứ tư là sắc sanh do tâm. Khi mình tâm quan thủy an lạc, nó biểu hiện cái sắc nó sáng, nó tốt đẹp. Như vậy chính mình tu tâm, mình tạo được chuyện cho sắc, do tâm nó sanh. Mà tất cả các tế bào nó sinh gì thay đổi. Thì thay đổi là những cái sắc xấu, cái việc sắc mới bất thiện sanh. Sắc do tâm á, bây giờ mình chánh niệm tu tập thì mình tạo là cái chất do tâm sanh, những tâm thiện. Cứ thay đổi những cái sắc cũ. Hiểu không? Như vậy khi mình tu tập, mình có chánh niệm tu tập thì nó khác. Thì bữa đó mình buồn là đương mặt thằng khác không? Khác không? Bữa mình vui khác không? Khác. Như vậy là tâm nó cũng sanh, sanh là cái sắc. Nên bữa nào chồng hay vợ bị mà có bực tức giận á, mình cũng cả mình gần chết tấm hình thôi. Đưa kiến cho coi nè, nó rất ân xăng mà giống quỷ vậy đó. Nên mình nói vậy, thằng cãi không? Không thằng cãi. nó bị cái xăng nó phá cơ thể, giống như là cái cây mà nó bị lửa nữa, nắng quá nó khô nó héo, còn có nước thì tươi tốt, thì cái lửa xăng mà thiêu đốt mình á làm nó khô, khô héo, khô héo mà xấu, xấu tí. Rồi hỏi gì nữa? Bệnh là tâm rồi hả? Ý thôi xuống rồi bây giờ cũng gọi đó, không phải là ma quỷ không nha, mấy thầy ngại thì buồn, có nghĩa là khi mình nói là về cái luôn thầy ngại thì buồn, ý cái luôn đổ ban gì đó là luôn buồn đi gì luôn, chứ không phải là chỉ là chỉ ma quỷ không, chỉ cái gì đúng là không ngại nước hợp tan, mình hiểu là nước hợp tan mình quý mình kính mình ăn đất của chương phải mình coi thầy chú. Đó. Và khi tâm mà hướng đến Phật pháp tăng mình quý kính là tâm thiện, à hiểu không, cái tâm mình đang quý kính ăn đức tâm bảo tâm thiện và ăn đức của Phật pháp tăng lớn, cho nên cộng hai điều đó lại thì những khi nó không vô được, chứ phải một cái, đúng không, vừa ăn đức Phật pháp tăng quá lớn, thứ hai nữa là cái tâm thiện mình hướng đến nó tăng, mình kính thì tâm thiện nó tăng, cái thiện pháp tăng trưởng, mà thiện pháp nó tăng trưởng thì ác pháp nó lên không, nó không có mặt, thấy chưa, cần thêm năng lực đó nữa. Này vô tài là chú Hiển đâu có đâu chờ mai phải không? Đâu gặp đâu hả? Tự nó khó hả? Dạ, tự nó khó. Để nó khắc cổ luôn. Dạ, là bây giờ là như là nghiệp nó làm sao? Nó có vấn đề nè, có nghĩa là khi họ thắt cổ gọi là tự vẫn là tự giết mình á, mà tự giết mình là tự tử á, trong khi tự tử là đối với bản thân họ là phía trước là bồ đề âu ác u ám, có nghĩa đối với họ là bế tắc nè, bên ngoài thì mình nhìn thấy là tương lai tươi sáng, sắp ra trường, sắp thành công, nhưng mà chỉ một mình họ mới biết là cái nghiệp thế nào, ví dụ như thất tình hay là nợ nần hay là dính vào chuyện ke ma túy hát hiv, ví dụ nhiều vấn đề mà họ cảm thấy bế tắc, nếu họ sống nó chịu nổi, cái bản thân họ cảm thấy nếu họ sống được họ không chịu nổi những cái nghiệp lực của họ, do đó họ nghĩ rằng chỉ có chết mới giải quyết thôi, còn mình đứng ngoài không thấy được bên trong, mình chỉ thấy họ là sắp ra trường là tương lai tươi sáng mà, chứ mình đâu có thấy bên trong à, nhưng chính họ mới biết là họ như thế nào, là bế tắc chịu nổi. Ví dụ như là biết căn bệnh thế kỷ, căn bệnh hiểm nghèo, thất tình, bị người yêu sang ngang, của đá, của phàn, biết cái chỗ sang ngang cái tiền việc đó, thì như vậy là chịu không thấu, giết nhau chẳng cái luôn cầu, giết nhau bằng cái u sầu độc chưa đó. Nhưng mà người tự tử đa số bị bắn đường ác. Tại sao? Tự tử tâm gì? Tâm sân buồn sầu não, mà chế tâm sân sầu não là cạnh bởi nhiều con đưa được ác. Mà lúc đó thì nó là màu trời đen tối rồi. À đúng vậy. Đúng vậy, là tự nhiên là cái tâm muốn chết, nó có cái gì nó thúc giục nữa. Tâm muốn là nó có động lực rồi. Tự nhiên có động lực, tự nhiên nó muốn là chết rồi. Nói chung là nghe cũng tác động hoàn, nhưng mà chính tâm mình cũng là tạo nghiệp, chính cái tâm mình tạo nghiệp, và lúc đó họ không có hiểu, họ không hiểu là chết với cái tâm đó đợi đừng hết, còn nếu lúc đó họ tới là Phật pháp là khác, cũng nhiều người ở phương Tây họ sắp tự tử nhưng mà gặp Phật pháp rồi họ đến họ tu tập, rồi tu tập xong mới đến gặp những vị thầy để họ nói, họ nói là nhờ gặp Phật pháp mà họ vậy, chứ nó còn tự tử rồi. Hả? Có không? Có mình tự tử hả? Không phải là gì, nhưng mà nó buồn, nó chán quá, cái này chết chết ở trên rồi. Nhưng mà bế tắc á, bế tắc không có điều khó. Nhưng mà biết được Phật pháp là nó bị ung thư rồi được cứu chữa. Ừ. Mà ung thư thì ung thư tâm. Dạ, nói vậy đó, nó ngoại tâm lắm. Khi mình hiểu pháp là đường rõ sáng, nó gỡ những cái rút thắt, những cái mối mình gỡ ra. Mình dùng vô mình vác từ mình hiểu nhân quả nghiệp báo nha, cái tiến trình của thân tâm có chứng nghiệm từ mình phá vỡ từ. Ngày tới hạ nó có mày thì mày chịu rõ lên. Ngày tới hỏi cũng như là trong gia đình như có người như bị dựa này kia nọ là các thằng không phải chứ như lên đồng cái móng à, nhưng mà theo cô có tật không? Cô nghĩ thì chắc không có à, thì nghĩ không có là không có. À, có. Nghĩ có là có, có. Hả? Làm sao cô biết? Cô nói có đúng mà cô nói không mà đúng, tại mỗi người mỗi cách hiểu nó nhiều mà. À, thực tế ra, thì nếu mà đứng trong kinh điển đó, à, thì những người vừa là nó cũng có, nhưng có người giả cũng có. Còn nếu mà trong bên khoa học họ nói bằng gì rối loạn gì, kinh gì rối loạn gì kinh gì nha. À, bởi vì nó gì đó, đa nhân cách. Bên tây y nó là rối loạn thần kinh đa nhân cách. Có lúc họ thành người này, lúc thành người kia, đúng không? Còn bên cái phần bên đông phương á, những cái vị mà bùa phép, thời bùa hay là những cái nói chung là đấy, người tu sĩ đọc cái chuyện nhập chuyện bình thường, nhưng còn mà tin hay không là chuyện của mình nữa, tại mình đâu có thấy đâu, đúng không? Mình đâu có thấy là chắc những người giả hay không? Có một số không nhập mà giả nữa. Cái này là cũng như trong gia đình đó, cũng như có dựa như trị bệnh này khi nọ. À, trị bệnh cho người ta đó ha. Trong gia đình chứ không phải là người lạ. Rồi chị bớt không? Mới chị mấy đứa nít nó bị bệnh. Ừ. Nhưng mà chị thôi chứ không có ăn tiền hay gì hết. Nhưng mà bớt không? Dạ cũng bớt. Chị có tin không? Vấn đề rồi đó. Câu hỏi nhưng mà chẳng qua trong tâm của nó không tin, nhưng mà có tin đâu không? Thì thấy cũng có hết. Nhưng mà ý là con hỏi như vậy nó có không? Đây là cái này có nè, cái này là chiên đó nè, chiên là chưa là trị bệnh nè, nó nghề đó, trị là bệnh ma quỷ gì yếm gì nứt khóc này kia rồi đau nhức cái này kia rồi. Đó anh sư cũng có học cái đó nè. Nhưng không có người nhập thôi, không có người dựa. Nhưng cái đó có thật có giả nữa người vậy. Thật là như khi ngạ quỷ rồi dựa vô giống như vậy, rồi có khi giả là bản thân tự mình giả là như đó. Do cái ý tưởng của mình thích vậy đó. Cái vấn đề là nói đạo Phật có nên hay không đó quan trọng, đúng không? Thì hồi nãy cũng có cái anh ở Bình Dương, cũng dám này xuống cũng hai mấy người thằng. Thì nó có qua bên đó thì gặp cái cô này, thì chính ảnh là người dắt bạn tới, bạn không có đi chùa, nhưng khi bạn tới đó tự nhiên đi vô không được, thì cái cô này cũng tới, cô nói rõ cái cô này có ông đó nè, mà thêm 19 năm ông vừa cô này mà ông thương á, mà chắc là cái người đó ghen là chồng, nhưng mà vô này cái đầu mới tới là gặp quý sư rồi làm phước cúng dường là họ hướng, họ có nói là 19 năm là bây giờ là mất được sự bình an như vậy. Người ta đi là còn thấy được cái người này người kia, nhưng mà cuối cùng khi nói là anh đó là công, cho nên tôi cũng tu thì không được, tôi chấp nhận được. Vì sao? Vì người nào luôn có cái cảnh khái niệm, không biết người này người kia, họ thấy rõ ma quỷ đi rồi thấy, nha, à, thấy là biết người kia. À, nhưng không có, đó là cái cô mà bị dựa nào đó nó có, cái còn cái cô mà chính ở cái cầu mát thì không có mặt ở đây, nhưng mà khi nói là cái người đó không có tu tập thiền được, tu tập thiền mình phải quán sát vô thân tâm, căn cứ giờ nhân quả đi trong hiện tại, còn hướng đến đó mà lo này kia thì giúp bệnh làm phước cũng được, cũng hay đó, nhưng mà nó không phải khả năng của mình ta chỉ mượn mình thôi, nhưng mà cái bệnh này kia làm như là do người vô hình họ làm, chứ mình có biết cái thuốc có trị nào đâu nha. Mình chỉ làm là theo cái ý của người khác, nhưng mà mượn cái khác mình lắm, mình ăn lắm để mình làm theo nguyện vọng của họ, vẫn điều thiện vẫn là tốt, nhưng không cơ sở ha, không cơ sở như thuốc nào trị nào thì không có. Chúng chỉ làm thì mình cảm nhận hết bệnh thôi. Còn khoa học thì không có đúng, đúng không? Khoa học thì không có rõ ràng, ví dụ như vậy, bệnh nào cũng thuốc nào nó không có. Nhưng mà có dễ dễ hay làm sao đó thì nó có bớt. Thì những người đó là mười. Nhưng mà đó nếu mình tu tập đúng chánh kiến á, thì không có quan hương và những gì đó. Thì nó cũng là ba điều để nổi đó. À, lúc này lúc kia. Bây giờ chính bản thân chưa từng chiếu nha. Chưa từng chiếu. Lúc đó tôi nghe là cô Vũ Thị Thủy đó. Cô Vũ Thủy mà cổ giảng khá hay đó. Thì cổ có người em trai, người trai cổ là thì chiếu bỏ và tu ở cốc riêng. Cốc riêng là thời gian trồng cây, trồng cây tới mùa sâu cũng nhiều quá, nhưng mà vị này không dám sách thanh tại vì tu mà. Là lúc đó một người nó chỉ vị này con chú, thì con chú này thì không có sách thanh mà lại không phải đi. Anh tìm cô chú ấy luyện cô đó thời gian sau cũng lên nghiện luôn, sau khi bệnh ma bà luôn. Thì lúc đó có cô này cổ bị bệnh mà nhập, mà cái hàng rào nó cao khoảng 1-2 mét đó, mà cái nó quăng cổ là tự ngoài vô lại. Anh chị cổ làm sao cổ thể hiện luôn, ra đời dính luôn, dính sau 2 đi Mỹ thì có bỏ rồi. Rồi thế đó đi về đi gặp quý thầy là cái nào chuyện thì có chuyện chú những mấy bùa chú bị bệnh nó chưa hiểu nữa. Khi họ vừa mình thì làm hết nhưng nó thể hại mình được. Con tâm cũng vậy đó, con đó là tự nhiên không thời gian nổi lên, cái chuyện bệnh đâu hết, nổi tiếng đâu. Rồi một cái ông biết vô, ông quan hệ nhỏ đó, mang tiếng. Ông thầy nó gái đó, mang tiếng. Khi mang tiếng rồi thì người đó vừa về nhập về nói rõ. Nói thì tôi ủng hộ bao nhiêu năm thì giờ tôi nhìn người nó thấy ông tôi thử dục á. Cho nên cái vụ như hình nó không hiểu. Họ cũng có thể tốt, nhưng cũng xấu thì họ vẫn còn phản kiến. À, thì không có ai như vậy, có những người thiện nhưng có những người vẫn là bất thiện. Do đó mà nương mình tin họ thời gian đó họ hướng dẫn mình vào đường khác, nó nguy hiểm, nó hình thành một cái tà kiến. Mình không biết họ là ai, trình độ thế nào, chánh kiến hay tà kiến, có thấy mặt họ đâu, đời sống thì sao có biết đâu, không biết. Mình tin tưởng, còn thần lực thì thiên nhiên là cũng có thôi, thần lực ít hay nhiều thôi, hiểu không? Cho nên cái đó là có hay không quan trọng, nhưng mà đó Phật pháp thì không. Còn mình đưa cái này chú này là kia ngày xưa cái việc này kia tỷ á, nhưng mà giờ là bỏ, nhưng giờ là bỏ vì gặp chính pháp rồi. Là như cô mà bên chú Tùng anh ấy cũng nói cổ vừa gặp chính pháp cũng bỏ rồi. Còn xưa mấy thầy pháp là mê cô lắm, có nghĩa là kêu cổ tới nhà cũng nhìn cổ biết có ai quỷ ma nào nhập thì sao cổ biết luôn. Cổ nó cũng biết luôn mấy kiếp từ trước nữa, thầy thọ này chị thọ kể đó. Thì chính là cổ nói với ảnh là về vợ chồng của bạn á, là ảnh về anh hỏi là đi chăng cổ nói. Nhưng mà khi cũng gặp Phật pháp thì cũng bỏ, cũng nói gì làm gì đó sai, không rồi. Khi xưa cũng là có đi là cho tiền, nó là mời cổ thầy pháp nha, mà tái tóc nào bây giờ cổ tái tự mình cũng thấy, tao cho cô mấy trăm ngàn đó. Mình cũng gặp cái tu như vậy là bên đây, rồi cũng bỏ hết, mà hướng Phật pháp cũng tu, mấy đó nó có nhưng mà nó không có tốt, nha, nó không tốt. Bữa thầy sáng con có nghe cô Thảo nói thì có cái cô chỉ cái cô mà có xuống đây nè. Là cô đó là bị phải không? Dạ, nói cổ theo người 19 năm đó hả? Mười mấy năm. Qua cái tuần rồi làm gì đó. Là gặp cái cô là bên kia đó. Cô kia là gần như là sư Chiêu Phước. Dạ, Chiêu Phước giao với sư là không làm phước là hồi hướng. Dạ, thầy Chiêu Phước cho họ. Có nghĩa những cái lời duyên nhân đó thì mình cách tốt nhất là mình lên Chiêu Phước. Một lẽ tâm từ là cách tốt nhất, thấy không? Còn cách nào mà giữ dằn mà phá biết có dụng ý so xuống. Còn nếu không thì mình cứ rẽ tâm từ rồi cứ là làm hướng phản hướng thôi. Dạ, làm hướng phản hướng. Hướng phản hướng thôi. Bớt hả? Dạ. À, tạo thiện nghiệp, họ hướng là bớt. Trong kinh Đức Phật nói là sao? Ai mà quý kính chư thiên á, được chư thiên quý tính lại, ai thương tưởng chư thiên được thiên thương tưởng lại, giống như mẹ bảo hộ con. Như thế mình luôn mình hồi hướng những người đó, mình chia phước thì những người đó sẽ có sự an lành, thì là sẽ hỗ trợ mình. Trong kinh Đức Phật nói rõ, đến trong kinh Đại Bát Niết Bàn luôn, trước Niết Bàn Đức Phật vẫn nói cái vấn đề đó. Nói này. Tại sao mình ta nói cổ người ta cũng như người ta nhờ nhờ để mình á, để nhờ mình á phải hướng cho ta. Nhưng mà cái cổ nói như vậy là không có thấy đúng trong kinh luôn. Hồi nãy thọ rồi, cổ nó cổ qua chùa Bá Đính ở Hà Nội. Thế gì đến đó. Cổ nó cũng nhìn quá là ngồi đó. Ngồi đó là nhìn nhóc, nhìn khi chăng rất là đông. Thì cổ mới hỏi nó sao ở đây, nó nói ở đây là cái cúng, cái tấm, cái cúng này thế này. Như là khích luôn, thì trong kinh diễn tả, kinh Đại Bát Niết Bàn á, cái lúc ngày sắp Niết Bàn thì một vị tỳ khu mới là đứng lúc ngày sắp Niết Bàn ha à, thì vị tỳ khu đứng trước mặt của Đức Phật á, Đức Phật thì giang ra thì các vị tỳ khu mới hỏi là tại sao cái vị là thị giả Đức Phật, có nghĩa là thị giả Đức Phật rất nhiều thì sao ngày nay mới là chính thôi, trước vẫn nhiều thì nói là tại sao Đức Phật thì giang ra, thì Đức Phật mới nói là cái chữ thiên đó là khi họ nghe Đức Phật Niết Bàn họ xuống là đứng là mấy do tình, một do tình là người khác ở xuống mà trải dài mấy do tình mà không có cái hở để ghi tâm Phật rồi đó thích, cho nên là tất cả Đức Phật mà bị thì khu lại quay lực mạnh quá đứng trước cản họ không có đảnh lễ Đức Phật được thì họ buồn, Đức Phật biết Phật kia vậy thì họ tránh ra để thì có nghĩa là những được tương tự những cái thiên Phật này cũng vậy, như là thiên nhân này kia là họ có thì để mình không thấy, nên là thiên nhân là quỷ mình không thấy, nhưng mà có. Bà sư cho con hỏi rõ cái thiên nhân với lại chư thiên là giống với là khác là sư. Thiên nhân là chỉ cho chung, còn chư thiên là nó có là ba loại chư thiên. Chư thiên là sáu cõi dục, tứ thiên dương, đau lợi, dạ ma, đau sức quá là theo tự tại là chư thiên hư không. Còn chư thiên địa cầu thì có những chư thiên giống như mình gọi là thằng sông, thằng núi này kia và những vị thọ thành ở trên cây. Đó thì gọi là chư thiên. Còn thiên nhân là chỉ chung là chẳng phải người, mà thiên nhân á, thiên nhân là đã dạy, mà là người. Nhiều lời, nhưng mình đâu thấy đó. Nhưng mà cái cô này, cô nói là thọ điều của nó là, nhưng mà đừng mong thấy, không thấy thì tu mình khỏe, không thấy mà. Dù thì đã thấy cái nói chuyện này kia, cái thọ thấy là những cô là điên nói mình. Thấy không? À, mà thấy là mà. Từ khi có thần thông mà chứng đạo quả, lúc đó phiền não không còn. Giống ngàn thiền liên đó, thì ngài thấy được. Thế khi mà chứng đạo quả là không phiền não, thì lúc đó thấy được, thấy chứng đạo thôi. Còn giờ mình chưa tu tập được, thấy là bị chứng ngại. Bị chứng ngại, người ta nghĩ đến này người kia rồi, rất là chứng ngại. Mọi người qua cái chữ thiên rồi đang ở Long Hải mình phải thiên luôn đi đi. Mà Đức Phật phải ở thiên nhân. Hả? Thiên nhân cái chữ Hán là về Đức Phật. Thưa về có vị thầy ở Phật Tông giảng là thiên nhân. Thiên nhân là Đức Phật. À, cái từ đó từ nghĩa khác nữa. Nghĩa khác nữa. Nghĩa khác là cái chữ Phật á. Là chữ Bali là Buddha. À, mình là bên đây là đọc Buddha đó. Buddha là đọc theo tiếng Việt Nam là hồi đúc Buddha hay là thì bên chữ Hán á, thì đọc Phật đây. Phật là bộ nhân. Đúng không? Bộ nhân là người. Đọc chữ Phật. Phật là chẳng. Chẳng phải. Này chữ Phật đây. Bộ nhân là người, Phật là chẳng phải. Thì dịch là chẳng phải người, có nghĩa là không người, nhưng mà chẳng phải con người, vì con người này không có còn tham sân si giống con người thường, không còn phiền não, không còn mê muội nữa, chứ không phải từ thiên nhân thành người kia, được không? Nó thành nghĩa đó, từ Phật chỉ hán á, là nhân là người, nếu mà cái nhân vô bộ vậy, cũng như chữ biến phải vậy, nhưng mà người, còn Phật là chẳng, chứ Phật là gì đó, con người, mà chẳng có người, vì con người này vượt qua khỏi người thường, vì người này không còn tham, không còn sân si, không còn phiền não nữa, không còn vô minh nữa. Thấy chưa? Đó chỉ là Phật. Người. Chẳng phải con người thường là con người siêu việt, còn từ thiên nhân kia là khác, nó không phải người vậy, là vô hình. Cái gì đó là vô hình, cũng thấy cái lợi nó cấu tạo và thiết tế. Đúng không? Đây là cũng con người thường, nhưng mà tâm linh á, mà tâm linh về cái sắc thì là con người. À, chẳng phải là cái thiên nhiên nha. Con người là chẳng phải, con người là gì, là nó không có giống con người thôi. Vì người là tham sân si nhưng mà vẫn mang thân xác này, vẫn con người đó, vẫn mang thân xác, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn ăn, vẫn uống, nhưng mà tâm linh thì là không có, không còn như con người thường nữa, thì nghĩa là không còn phiền não tham sân si người thường nữa. Đó là một chút mà gọi là cái này là trong cái chữ Hán có sáu cái cấu trúc chữ Hán, đây gọi là hội, hội ý, nha, hội chữ Phật, rồi nếu mà lấy chữ Phật thì là hạt thanh, cách là sáu cách là cấu trúc thực hành chữ Hán á. Còn cái chữ còn Bali thì quốc gia thì là người thức tỉnh, tỉnh thức và tỉnh dậy từ cơn mê tiền nhỏ, còn người đã giác ngộ tứ tứ đến những từ quốc gia. Là Phật đó, Buddha là cuộc sống tỉnh thức, và bên Hán Tạng á, dịch là Phật, thấy chưa? Phật định nghĩa gì? Phật giả, Phật Đà, chi tỉnh sinh đó, Phật là cái tên, cái danh xưng của Phật Đà, giác ngộ tự tâm không ba, thì định nghĩa là cái thằng này từ chữ Hán á. Còn Buddha là Phật giác ngộ, còn chữ Hán dịch là Phật, đúng không? Chữ Hán á là cái từ là Phật, từ Bali là Buddha thôi, chứ không là Phật. Buddha là Buddha, đúng không? Nhưng qua Hán Tạng được là Phật. Buddha là gì? Là người đã giác ngộ, thấy thấy rõ, thấy rõ biết đến. Nên mình gọi gì? Nam mô Buddha. Bây giờ mình gọi là có bữa chú Vũ, chú Vũ chú hỏi chưa cái gì mà đôi kia có từ Nam mô Phật Đà Gia, phải không? Nam mô Phật Đà, nó đặt mẹ tấm già đó, phải không? Đúng không? Nó đâu vậy? Trong bát tông đó, phải không? Lấy từ cái này ha. Nó lên là Nam mô, Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Bụt Tha Gia. Giờ là các con mình chụp chữ âm nè, Nam mô là gì? Nam mô là Nam, Nam mô. Mà Nam mô là gì? Là quy y, là cung kính. Bụt Tha Gia, Bụt Tha là Phật, Phật Phật Đà, là Nam mô Phật Đà, hãy tưởng Nam mô Phật Đà Gia. Nam mô Phật Đà, Nam mô Phật Đà Gia. Cái từ Phật Đà này của chú Vũ hỏi chưa là có phải là thầy Đà không? Đà đó, chỉ Đà đó. Có nghĩa là Nam mô Thâm Thâm Ma Gia, thì là Nam mô Đạt Ma Gia. Có nghĩa là Nam mô Sanh Gia Gia, thì nó to là Nam mô Tăng Tăng Gia Gia. Thì về của chú Vũ hỏi chưa là cái từ mà Nam mô Phật Đà đó, thì Phật Đà nó phải là A Di Đà không? Thì cái Phật Đà này là dịch từ là Buddha. Buddha là danh từ chung, chỉ là bác sĩ. Bác sĩ là danh từ chung, chứ không có chỉ với ai cả. Nhưng bác sĩ A thì cái từ bác sĩ A này là chỉ cho danh từ từ riêng, đúng không? Vì Đức Phật, Phật Đà là danh từ chung, còn cái A Di Đà đó là một danh từ từ riêng, hay là cái tên danh từ riêng, chứ không phải là Phật Đà, đúng không? Chữ Đà thì giống A Di Đà là nó khác nữa. Di Đà là sinh âm từ cái tiếng Phạn, Bắc Phạn là sang viết A Lý A Lý Tà Ta, đúng không? Đó là sang viết, không biết ta là A Di Đà. A Di Đà Phật là khác, là danh từ riêng. Còn cái này là Nam Mô Bức, Nam Mô Bức Khác, dịch là Nam Mô Phật Đà, dịch từ Bali là quy y cung kính đức Đức Phật Đà, chứ không phải là A Di Đà, đúng không? A Di Đà tên điên khi nam từ lên mình không biết, không biết bắt bắt tài mình bắt tài. Cái từ mà Thích Ca đó, Thích Ca là gì? Thích Ca là tên cái chữ là gọi là chữ Hán, mà bên anh từ là Sắc Giá Mô Ni, từ là Sắc Giá Mô Ni, sắc giá của mình. Như vậy sắc giá là gì? Sắc giá là Thích Ca. Thích Ca là gì? Là cái dòng họ Thích Ca, dòng họ của ngài. Muôn nên là vị ẩn sĩ, đúng không? Vị tu sĩ. Như vậy Thích Ca muôn nên là vị ẩn sĩ, vị tu sĩ của dòng Thích Ca. Mà dòng Thích Ca giờ vẫn còn, đúng không? Không phải ngài cha, ngài anh em, ngài được dòng họ với dòng họ đâu. Như vậy Thích Ca muôn nên là chỉ gì? Một vị ẩn sĩ, một vị tu sĩ của dòng Thích Ca. Chứ ngài không phải tên đó. Ngài tên hiểu là Gautama. Tên của Đức Phật á là Gautama. Còn khi đó Thích Ca Ni là chỉ có vị ẩn sĩ dòng họ Thích Ca. Đức Phật lúc đầu thì là thái tử Chi Thất Ca. Như Thá là tên của ngài, tên của ngài, nhưng mà ngài vẫn là dòng Thích Ca. Thích Ca tu, ngài tu là tu thì ẩn sĩ, nhưng mà ngài ẩn sĩ là tu dòng họ Thích Ca, nên gọi là Sắc Giá Mô Ni, là Thích Ca Mô Ni, chứ không phải tên ngài. Còn tên hiệu của ngài là Vô Tâm Ma. Có chỗ gọi ngài là Cồ Đàm đó, chỗ gọi ngài là Cồ Đàm. Cũng như danh hiệu là cũng như Đức Phật, một danh hiệu này Đức Phật đó, cái danh hiệu riêng của ngài là Cồ Đàm Ma. Còn Sắc Giá Mô Ni chỉ là cái ẩn sĩ của dòng họ này thôi, chứ không phải chỉ riêng cho ngài. Dòng Thích Ca giờ Ấn Độ vẫn còn nó là Sắc Giá Mô Ni, Thích Ca Mô Ni. Còn nếu mà niệm Đức Phật á, thì mình niệm là Nam Mô Bức Thái Giá, Nam Mô Phật Đa đó. Còn muốn niệm nữa là Nam Mô Tất Sát Phật Giá Quá Tô á, Ra Hà Tô Sàm Mà Bức Tất Sát. Nó được những cái đó là vẫn tốt. Còn nếu không mà niệm Đức Phật thì niệm Bi Đức, Trí Đức và Tịnh Đức. Có chị em nào bên Nam Tông mà chưa có biết niệm ông Đức Phật không? Nam Mô Tất Xá Phật Giá Tất Tư. Biết hết rồi bạn? Nam Tông. Hả? Nam Tông. Trời ơi, biết mà học bên Nam Tông là phải hiểu cái đó là rất là tầm thường nhất. Đó, là phải là vậy mới là Nam Tông. Nam Mô Tất Xá. Tại vì con đen nó nằm thành kính làm lễ phá cá hoa đó là Thế Tôn đó, ngài làm bậc thánh đó không cao thượng. Nam Mô Tất Xá là gì? Các thuộc đó chưa? Nam Mô Tất Xá. Nam Mô mà bên Hán Tạng là Nam Mô đó nhá. Nam Mô. Chụp hình lại về không chứ sẽ đọc lại cho quả tiếng Việt ghé quả tô không hả ra hả tô tầm ma ram ra ram bút hả ram bút cái này không phải không? Dạ. Bộ thách sáng là thách sáng là thách sáng chữ ấy chứ thách sáng hả? Sáng bộ thách sáng sao bớt là một thách mà hả? Sáng bớt thách sáng bớt dạ vâng một thách sáng là sáng bớt thách sáng là đúng không? Hả? Bộ thách sáng là hay hết bộ thách sáng là thách sáng. Nam Mô Tất Xá. Nam Mô là gì? Là xin cung kính, đúng không? Quy y nương tựa. Xá là có, phải. Ba cái quá tô là vị Đấng Thế Tôn. Con xin cung kính Đấng Thế Tôn. Đó. Nha, chữ Đức Phật á. A Đa Hà Tô. A Đa Hà Tô là chữ Phật. A Đa. A Đa Hán. Một cái cúng đó. Tham Sơ Bút Thất Sáng là Phật Chánh Kiến Tiên. Chánh Kiến Tiên là ngày tự ngộ không thể chỉ dạy đó. Chúng ta chưa? Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Hoa Thế Tôn đó. Làm lễ Đức Phá Hoa đó. Ngài là Phật Á Đa Hán Cao Thượng. Á Đa Hán Cao Thượng nè. Á Đa Hán Cao Thượng được chứng quả Chánh Kiến Tiên Tham Sơ Bút Thất Sáng do ngài tự ngộ không thể chỉ. như vậy. Thì có lần trước là có người đó mà đi Điện Biên để hải tặc Thái Lan bắt cái này đọc là Nam Mô Tát Xá Na Tô để thả luôn, tại cái người Thái Lan mà cũng quốc giáo nghe đọc cái này từ cái tâm thiện mà thôi. Rồi trường hợp có đứa bé đó cũng là bị ở rừng đó, vừa vô đọc đó Na Tô bị tụi quân nhân bắt phá này, cái tánh cái dọc rồi không hiểu rồi đọc cái từ Nam Mô Tát Xá đánh á, ví dụ nó giỏi là nó lực nhưng mà tay xanh quá to, anh đã thấy to thằng mà bạch sư mà cái này á là nói là những vị chư thiên có vị họ đưa ra có vị là tứ chư dương nó tôn nào rồi dạ. Nào thì đó thì cái tôi biết có đúng hay không à, rồi nói là thằng này nói là ta là để làm mà mở vị đại diện đó đại diện nó cái vị đặt một tay trái vị nó to cái vị anh to cái vị thằng nó tay trái thì cái đó thì có đọc ra thì mình biết có phải vậy không? Đó, cái vị đọc cái từ vị đọc cái này đó, đó thì cái đó ghi như vậy, ghi như vậy đó nhưng mà không biết cái sự thật thằng nói của người tin rồi không? À, thì cái nghĩa chắc chắn, thì đó. Dạ. Mới bị đọc cái đó, đại diện dạo so thì cứ như dương nhá. Nhưng mà cái đó thì cái đó ghi về nhưng mà không có người tin hay không, nhưng cái nghĩa thì chắc chắn là nào rồi, quan trọng hiểu nghĩa rồi là nó có nghĩa. Còn những câu này kia tôi có gì còn có đó, nó nói là vị nào đọc cái nào đó. Ít nhất là thuộc cái này, thuộc không? À, Nam Mô Tát Xá. À, tiếng Việt ha, tiếng Việt không, ghi tiếng Việt không? Nam Mô Tát Xá. Nghe nè, dễ đó. Vì có học kinh Bát Nhã sách tức thì không, không tức thì sách, có biết đâu thôi à? Không, sách tức là không, không tức là sách mà ly nè, có nghĩa là cái nào mà có dấu thì không, không dấu thì có, vậy là ná mô không thì có nè, cái từ ná có dấu thì đọc thành thành ná, đó là còn riêng chữ o đọc thành ô, e đọc thành ê, nhớ nha, như vậy là o thành ô là ná mô, dễ không? Cái nào không giấu thì giấu vô, như vậy là n a không giấu thì thành ná o thành ô, chỉ mời cái trang là ná mô là cung kính như vậy. Tát xá đây liền tát xá a xá tát này không giấu thì giấu vô hả là xá tát xá hả phá chữ phờ ra phờ hát nè phờ hát phờ nhanh á phá ghé giống tiếng Việt á quá cái này o đọc thành o thành có a có dấu thêm dấu hả hả ghé hả tô a bằng a là sa không dấu thành dấu có dấu thành không, nghĩa là có dấu thành đọc thành a là ma, có dấu đọc thành dấu ma sa ma sa bút thấp sát sang ma, còn sáng ta đọc theo cái kiểu trong sách đó họ ghi có chỗ ghi sáng ma là đọc theo cái âm đó hả, giống như bạn hát vậy đó hiểu không, giống như bạn hát cũng thiên âm này chứ đúng đọc là sang ma, có chỗ đọc là sẩm ma nữa, có chỗ đọc sẩm ma sẩm ma nặng nhẹ miền Trung miền Nam đó nó có đó. Phá giá đây nè, phờ a là pha không giấu thành dấu là phá, chữ g a không giấu không tức là sách, sách tức là không, không giấu thêm dấu thành sách là giá, g a là quá, còn chữ o là thành ô tô, phá giá quá tô sam a sam bốn chữ hết nằm như mẹ đọc bằng gì cũng sờ luôn, đặt sờ sờ luôn, ví dụ như là sờ a là thành thành xá, thành a bằng a là xá, hiểu không? Cái nào? Nhưng mà có chữ m là sao? Nó m sao thành thành xá, có chữ m, chứ có m thành trường âm, còn khi nó có dấu đoạn âm, đoạn âm đoạn âm là nó chữ a thôi thì đoạn âm, nhưng mà khi chữ sao chữ m là thành trường âm rồi. Như ba đi bắt trường thăm đoạn âm này hả, không giấu thêm dấu là nó thiên khi ráp vô cái phần mà phụ âm nữa thì nó tính theo phần sau. Thì nãy giờ tới là tới thi thiên nhân này tới Bali. đủ luôn ha. Cho nên bữa nào nhiều người á, bữa nào ít người thì đừng có nói ít người quá, ít người thì khỏe, hỏi thoải mái tự do, đó à, ít người là tự do hỏi thoải mái. Mấy cái chỗ trong kinh Nhật Tụng có số học phiên âm thì nó giọng miệng hơi khác, không có giống nha. Phiên âm thì tiếng Việt đọc Bali á, có cái đọc bị sai, theo cái giọng miệng không có đúng. Có cái chỗ đọc là tàn trời, chú Quyền không? À, cái chỗ đọc cái giọng đó không có đọc. Thành vô cái Bali Latin theo học đúng thờ. Thành kia cái giọng miệng không? Đọc thờ là chú sắp tổng, chú đọc chú Quyền không? Mình đọc là khác mà tụng nó khác, thì tụng nó có lên xuống thêm thêm nó cũng giống như vậy. Mình hát rồi đó phải không? Biết hát không? Hát khi mà không giấu thành dấu, không có dấu thành không luôn. Mà cũng ở bên Miếng rồi, có phải vậy? Cũng có như vậy thì đọc giống như là Việt Nam mình vậy đó. Ở bên Miếng hả? Dạ, mà có vậy đọc không giống, đọc không nghe không thì không ra được. Chỉ là thuộc lòng mình mới là theo lái theo thôi. Mới vừa học cái thêm nữa là bút thăng sáng năng gấp cho mấy là những gì, thì bút thăng là gì, sáng năng là gì, gấp cho mấy gì, biết điện phụ cũng gì, đi đâu biết thử năm tâm họ hỏi tâm vi là biết Bali hay không, anh là gì mới năm tất sáng biết rồi hay không, nha, chánh niệm biết rồi nhớ, ví dụ vậy, từ từ mình tìm hiểu mình bổ túc, bổ túc chân hóa không, bổ là gì? Tốt là gì? Hả? Đúng là tốt là đủ. Tốt có nghĩa là chân là đủ. Đây tốt đây. Tốt là đủ. Bộ với mũ là bộ á. Thiên là thì thiếu thì thiên là cho đủ. Bộ tốt ở đây đủ những gì mình thì thiếu. Rồi có hỏi gì nữa? Hả? Rồi vậy xong rồi nghỉ ha. Nhiều quá, bước. Bà Châu có theo là tiêu bước đó, bà Sư chưa bước. Tiêu bước là tiêu bước cho tất cả quý vị là tiêu thiên ở đây ha. Dạ. Ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc, ra thuốc